Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Hàn một câu, Việt Nhi liền dê ít tới vương tộc, dê ít hết dòng dõi đó. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt Tử Cuồng tái nhợt. Hắn nhớ lại những chuyện đó, những chuyện mà phụ thân cũng không biết. Tử Cuồng có chút hối hận, mà sau một khắc, đáy mắt lại lộ ra một tia quyết tuyệt, nhưng lại thu liễm toàn bộ. Người phụ thân, Tam ca mấy năm nay đều chưa từng hồi tộc, vậy là vì sao? Nó một lòng thành đạo. Năm đó, nó từng nói, nếu không thành thánh, tuyệt không quay đầu lại. Nếu Tam ca chưa từng trở lại, vậy chuyện lần này có lẽ không phải do Tam ca làm. Tử vô ý khẽ gật đầu, còn nhớ mẫu thân của Tử Hàn là ai không? Thiên hồn Hoàng Triều, con gái độc nhất của Vô Tâm Hoàng Chủ. Sắc mặt Tử Cuồng lại biến đổi. Chuyện của một lần nhắc lại, hắn dường như hồi tưởng lại Tử Hàn có lực lượng cường đại đến nhường nào phía sau. Nhưng càng như thế, tâm hắn càng bất an. Thôi, nếu Hoàng Thất tới hỏi, ngươi cứ lấy danh Tuyệt Nhi từ chối. Sau này đối với Hàn Nhi tốt hơn một chút. Vì cái xê hết của mẹ nó, Thiên hồn Hoàng Triều đã đoạn tuyệt quan hệ với tử tộc ta. Phụ thân nó không trở về trong tộc, nó dường như đã không còn nơi nương tựa. Phụ thân. Cha muốn bế quan, đánh vào linh thần chuyển một. Chuyện trong nhà giao cho ngươi. Một tháng trôi qua. Ngày mai là thực tập của tử tộc. Trong trang viên tử tộc, Tử Cuồng ngồi bên bàn đá. Một thiếu niên nho nhã đứng bên cạnh Tử Cuồng, "Ngài phụ thân, tìm con có chuyện gì?" "Phong Nhi, ngày mai là thực tập, con chuẩn bị xong chưa?" "Phụ thân, con đã chuẩn bị xong. Huyền giai hạ phẩm đao pháp ngài cho con đã luyện thành, hơn nữa con đã đạt tới hóa linh cảnh trung kỳ." Tử Cuồng lắc đầu, "Ê không, những thứ này vẫn chưa đủ." Một người hầu ôm một chiếc hộp lớn tới chỗ Tử Cuồng, đặt xuống rồi vội vã lui ra. Tử Cuồng cười, từ từ mở hộp. Trước mắt Tử Phong sáng lên, nhìn Tử Cuồng, kinh ngạc, "Ê đây, đây chẳng phải là thanh bảo đao huyền giai hạ phẩm mà phụ thân đã mua ở hội đấu giá sao?" Tử Cuồng gật đầu, "Ở ngày mai thực tập, ta hy vọng thanh đao này có thể chém đầu Tử Hàn." "Phụ thân, tại sao?" "Bởi vì phụ thân nó đã thành thần. Nếu nó không xê hết, chờ Tử Tuyệt trở lại, mạch của Tử Cuồng ta sợ rằng gà chó cũng không còn." Tử Cuồng trầm mặt, nói tiếp, "Cho chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết ngươi cố ý để Hoa Lạc Thành nhục nhã Tử Hàn sao? Tử Tuyệt bao che, ngươi cảm thấy tam bá của ngươi sau khi biết sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" "Dạ, phụ thân, con hiểu." Tử Phong nắm lấy trường đao, đáy mắt lộ ra sát ý, hắn nhớ lại sự miệt thị của Tử Hàn đối với hắn ở Hoa Lạc Thành. Với hắn, Tử Hàn là một phế vật. Sự miệt thị của một phế vật khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, một loại sỉ nhục phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Bên Hàn Đàm, trong tiểu lâu, Tử Hàn chậm rãi mở mắt, vui mừng nhìn Huyết Nguyệt bên cạnh, "Hề Huyết Nguyệt, ta đột phá thông linh hậu kỳ, hơn nữa mơ hồ có khuynh hướng phá vỡ để tiến vào hóa linh cảnh. Nhiều nhất 3 ngày nữa là có thể đột phá." "Biết rồi." Cho ngươi chút sắc màu liền mở lò nhuộm. "Lần trước ngươi đã tới chỗ bản vương đắc ý, giờ còn đắc ý, chút thành tựu này đáng để đắc ý sao?" "Ta..." Huyết Nguyệt đứng dậy, thu lại giường thánh ngọc, mạn bất kinh tâm nói, "Ê, một tháng tu luyện, có cảm ngộ gì?" Tử Hàn khẽ nhướng mày, dường như nhớ ra điều gì, "Nghe nói đến cảm ngộ, ngươi đã nói ta là trời sinh thánh mạch, một mạch là linh mạch, một mạch là hồn mạch. Nhưng cái hồn mạch kia rốt cuộc để làm gì?" Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, khẽ cười, "Nghe cái này không gấp. Thời cơ đến, bản vương sẽ tự dẫn ngươi đi. Ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều." Tử Hàn gật đầu. Thời gian sống chung không lâu, Huyết Nguyệt cho hắn một cảm giác thần bí, nhưng Tử Hàn lại hết sức tin tưởng Huyết Nguyệt. "Thiếu niên, còn một việc ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi tạm thời áp chế cảnh giới, không nên gấp gáp đột phá. Ngày mai, trong cuộc thực tập của gia tộc ngươi, chờ tới chỗ không người, bản vương sẽ cho ngươi một cọc đại tạo hóa." "Tạo hóa? Tạo hóa gì?" Đôi mắt Huyết Nguyệt nhất thời lộ ra tia sáng, mơ hồ có chút kích động, khẽ nói, "Để cho ngươi trở thành một đời kiếm quân." Chương 21A vào núi. Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló dạng, toàn bộ trang viên tử tộc đã rộn ràng, vô số người tất bật. Ngược lại, nơi Hàn Đàm, mặt nước biết gợn sóng, mang vẻ u tĩnh lạ thường. Tử Hàn đã sớm ra khỏi tiểu lâu, đến trước đại điện tử tộc. Từ xa nhìn lại, đại điện hùng vĩ vô cùng, những cột đá lớn chống đỡ mái hiên. Vô số tộc nhân đứng bên ngoài đại điện. Tử Hàn nhìn những người này, phần lớn xa lạ. Rất nhiều người là tộc nhân từ các chi nhánh khác nhau. Lúc này, vô số người tụ năm tụ ba, chuyện trò rôm rã. Chỉ có Tử Hàn như cây độc tú giữa rừng, cô độc. Nhìn những tộc nhân xa lạ, Tử Hàn không chút cảm xúc. Vì không quen biết nên không cần nói chuyện xưa. Một mình đứng tại chỗ, hờ hững nhìn về phía xa xăm, có chút nhàm chán. Lúc hắn đang xuất thần, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Tử Hàn. Tử Hàn nhíu mày, không chút do dự trở tay đánh ra một chưởng. Bàn tay trên vai siết chặt thành quyền, đối oanh một chưởng. Tử Hàn lão đảo lùi lại, ánh mắt khẽ động, vừa định rút kiếm thì khựng lại. Không khí kiếm bạc nổ trương tan biến trong nháy mắt. Vũ tỷ, là ngươi à? Tử Vũ hai tay đặt sau eo, yêu kiều cười, tiến đến gần Tử Hàn, giả bộ tức giận, hi hừ, một tháng không gặp, thấy ta là đánh liền, ngươi cố ý phải không? Lúc xuất thủ còn chưa nhìn thấy ngươi mà. Hừ. Tử Vũ hừ nhẹ, nhìn huyết nguyệt trên vai Tử Hàn, có chút trách móc, ê sư tôn, cả tháng ngươi không tìm ta, có phải quên ngươi còn có một học trò không? Ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng quên chúng ta ước định. Với lại, ta chẳng phải đang vì ngươi giải quyết hậu họa sao? Mặt Tử Vũ lộ vẻ vui mừng, ghé sát nói, ê sư tôn, chẳng lẽ người thần bí mua Tử Dương Thành thật sự là ngươi? Huyết Nguyệt cười không đáp, Tử Vũ hiểu ý, Tử Hàn không hiểu chuyện gì. Sâu trong đại điện, vô cùng trang nghiêm, Tử Cuồng từ trong đại điện bước ra, vẻ mặt hăm hở, đứng ở trên cao, cười nói, kể các vị, hôm nay là ngày thí luyện của con em tử tộc. Phàm là người dưới 20 tuổi, vào núi lịch luyện, đạt tới đỉnh Tử Sơn liền coi như thông qua thí luyện. Người đoạt được chiến kỳ trên đỉnh núi sẽ là người đứng đầu lần này. Người thông qua thí luyện sẽ được gia tộc khen thưởng. Người đoạt được vị trí thứ nhất sẽ có được huyền giai trung phẩm công pháp, Phá Vân Quyết. Bên ngoài đại điện, trên quảng trường, mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt các thiếu nam thiếu nữ tràn đầy khát vọng, nóng lòng muốn thử. Chỉ có Tử Hàn không quan tâm chút nào, về phần thưởng càng không để ý, bởi vì hắn đã có, lại còn tốt hơn, nên không cần. Điều hắn suy nghĩ chính là lời Huyết Nguyệt nói, muốn tặng hắn một trận tạo hóa. Mọi người rối rít rời đi, không dừng lại lâu. Tử Vũ đi cùng Tử Hàn ra khỏi thành. Từ xa nhìn lại, người đi đường vội vã. Tử Vũ nhìn những người đó, nói, "Kỳ Hàn đệ, lần này ngươi phải cẩn thận. Thế hệ này có rất nhiều thiên tài." "Ồ, nơi quỷ quái này cũng có thiên tài. Sao ta không thấy?" Tử Vũ liếc xéo sư tôn của mình, chỉ vào một thiếu niên cách đó không xa. Thiếu niên kia khoảng 17-18 tuổi, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, dáng vẻ có chút ngạo nghễ, gương mặt bình thường, một mình đi trong đám người, có chút chướng mắt. Người này tên là Tử Phàm, là ấu tôn của Phàm Thành chi nhánh, một trong tam đại chi nhánh. Nghe nói hắn đã đột phá hóa linh cảnh hậu kỳ, thực lực khó lường. Tử Vũ vừa nói lại chỉ vào một người đàn ông cách đó không xa. Người này lưng hùng vai gấu, đôi mắt sáng ngời, thân thể cao lớn, đường nét trên mặt rõ ràng, lộ vẻ cương nghị. Tử Vũ nói, người này tên là Tử Liệt, là tộc nhân một tiểu chi nhánh, nhưng lại thiên sinh thần lực, thực lực đã đến hóa linh cảnh hậu kỳ. Còn có cô thiếu nữ cách đó không xa, đừng xem nàng gầy yếu, nàng tên là Tử Đồng, thực lực đến hóa linh trung kỳ, hơn nữa nghe nói nàng có thiên phú kiếm đạo rất cao, từng nhặt được một quyển linh giai kiếm quyết trong núi, rất lợi hại. Sau đó Tử Vũ giới thiệu rất nhiều người. Đến khi Tử Vũ chỉ vào một cô thiếu nữ, ánh mắt Tử Hàn hơi đổi, khẽ cười, nhìn thiếu nữ dáng người dịu dàng, mái tóc đen lay động bên hông, da trắng như tuyết, dáng vẻ xinh đẹp. Tử Hàn khẽ đọc, người nàng tên là Tử Nguyệt, đệ nhất thiên tài của Hoa Lạc Thành chi nhánh, cũng là người từng thương hại chúng ta khi ta chịu nhục nhã. Tử Vũ kinh ngạc nhìn Tử Hàn, không nói gì thêm, chỉ vì không muốn khơi lại vết sẹo của Tử Hàn, cười trừ cho qua. Tử Hàn cười, nhìn về phía sau lưng Tử Nguyệt. Một thiếu nữ nhút nhát, dáng vẻ xinh xắn, ánh mắt đánh giá khắp nơi. Khi ánh mắt chạm nhau với Tử Hàn, nhất thời lộ vẻ vui mừng, vẫy bàn tay nhỏ bé, lớn tiếng gọi, "Lê Tử Hàn ca ca." Tử Hàn nghe vậy không khỏi cười với cô bé kia, vừa muốn đi tới thì một bóng người Tử Hàn rất ghét tiến đến bên cạnh nữ hài, khinh miệt nhìn Tử Hàn, cười lạnh nói, "Lê Tử Diệp, chẳng lẽ ngươi quen biết phế vật thiếu gia của chủ nhà?" "Ta..." Tử Diệp cúi đầu, dường như rất sợ người nói chuyện, mím môi muốn khóc nhưng quật cường cắn chặt môi. Thấy vậy, ánh mắt Tử Hàn khẽ run, trong lòng có chút nóng nảy. Khi còn ở Hoa Lạc Thành, dường như chỉ có Tử Diệp là người thật sự có thể nói chuyện, không chế giễu người khác. Đối với Tử Diệp, Tử Hàn giống như nhìn thấy muội muội của mình. Giờ phút này, hắn sinh lòng tức giận, thậm chí là sát ý. "Tử Lạc, ngươi muốn xê hết sao?" Bàn tay Tử Hàn siết chặt, lạnh lùng nhìn Tử Lạc, không hề che giấu sự tức giận của mình. Tử Lạc chẳng hiểu sao trong lòng rung lên, bước chân lùi lại. Nhưng một giọng nói vang lên, khiến Tử Lạc trở nên trương cuồng. "Tử Hàn đường đệ thật uy phong, đây là ỷ vào danh tiếng thiếu gia của chủ nhà muốn đe dọa tộc nhân chi nhánh sao? Như vậy là phải chịu phạt." Đó là một thiếu niên nho nhã, tay cầm quạt giấy trắng chậm rãi tiến tới, đến bên cạnh Tử Lạc, mang nụ cười trên mặt nhìn Tử Hàn, giống như đang tra hỏi phạm nhân. "À, ta còn tưởng là vật gì, hóa ra chỉ là con cóc kẻ ngáp. Thảo nào." Âm thanh lười biếng của Huyết Nguyệt vang lên, như người dựa vào vai Tử Hàn, cười lạnh lùng. Tử Phong đóng quạt lại, sắc mặt đông cứng, hỏi, "Ê, Thảo nào cái gì? Thảo nào lớn giọng vậy sao? Ngươi..." Vẻ mặt nho nhã của Tử Phong dần trở nên khó coi, trong ánh mắt mang theo vẻ uy nghiêm. Khi nhìn Huyết Nguyệt, trong giọng nói mang theo sự rùng mình, "Ê, linh nha lị sĩ súc sinh, gia cầm không biết bay, sớm muộn gì bản công tử cũng lột da ngươi." Càng rỡ. Tử Vũ nghe tiếng, nhìn Tử Phong, sắc mặt trầm xuống, giữa chân mày có vẻ tức giận. Tử Phong cao mày nhìn Tử Vũ, trong mắt dâng lên vẻ bất mãn, "Ê, Lục tỷ có ý gì? Vì một con gia cầm mà trách ta sao?" "Cút!" Tử Vũ gầm lên, mặt đẹp lạnh lùng, đáy mắt mang theo tức giận. Trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ nhắm vào Tử Phong, kiếm quang in vào đáy mắt Tử Phong, mang theo từng luồng rùng mình. Tử Phong nhìn thanh kiếm trước mặt, mặt xanh mét, hít sâu một hơi, lùi lại, nghe được, được, Tử Vũ, ngươi nhớ những gì đã nói hôm nay, ngày khác đừng hối hận. Tự nhiên không hối hận. Tử Phong biết rõ không phải đối thủ của Tử Vũ, ngược lại cũng dứt khoát, xoay người rời đi, lẫn vào trong đám người. Tử Lạc và những người khác cũng theo đó rời đi. Chỉ có Tử Nguyệt vẫn mang theo Tử Diệp đứng tại chỗ. Tử Nguyệt nhìn Tử Hàn, có chút thất vọng lắc đầu, khẽ thở dài, hòa vào trong gió. Tử Vũ nhìn hướng Tử Phong rời đi, trong mắt mang theo sự lo lắng. Tử Phong không biết, Tử Vũ biết rõ sư tôn của mình đáng sợ đến mức nào. Dù nàng không thích người này, cũng không muốn hắn xê hết. Nàng làm vậy là muốn cứu hắn, nhưng Tử Phong không cảm kích, ngược lại còn ghi hận. Tử Hàn liếc nhìn Huyết Nguyệt, còn Huyết Nguyệt tỉnh tỉnh nhìn bóng lưng Tử Phong đi xa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Năm xưa, ta đồ thần diệt thánh, chưa ai dám nhục mạ ta như vậy. Ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tử Vũ nghe Huyết Nguyệt nói, chân mày khẽ nhíu lại, trong mắt lo âu càng sâu. Tử Hàn lại đột nhiên cười, nói, vì Huyết Nguyệt, ngươi có phải thật sự là gia cầm không, nên mới sợ người ta nói ngươi là gia cầm vậy. Làm người, không đúng, coi như là gia cầm, ngươi không thể mất gốc. Ta đi tổ tông ngươi. Huyết Nguyệt dùng móng gà đá vào mặt Tử Hàn, Tử Hàn bay ra ngoài, nghe tiếng kêu thảm thiết của Tử Hàn, Huyết Nguyệt có chút đắc ý, "Ê thiếu niên, nếu là năm đó, bản vương nhất định thí ngươi, giữ lại làm tỳ nữ rửa chân cho bản vương." "Đi đất gà, ngươi có chân sao?" Tử Hàn tức giận nói rồi bỏ chạy. Huyết Nguyệt điên cuồng đuổi theo, như muốn dê ít người, chỉ thiếu một con dao bầu là có thể đuổi ra 8 con phố. Tử Vũ đứng tại chỗ nhìn hai người, bật cười, có chút bất đắc dĩ, quên đi những lo âu. Một lúc sau, trên mặt Tử Hàn đầy dấu móng gà, mặt đầy chán ghét nhìn Huyết Nguyệt trên vai mình. Hai người đứng ở bìa rừng. Trong rừng cây xanh u, vô số cành lá che khuất mặt đất. Rất nhiều người đã tiến vào bên trong. Lúc này, Tử Vũ nhẹ nhàng đến bên cạnh Tử Hàn, nhẹ giọng nói, "Kỳ Hàn đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta nghe nói Tử Phong đã liên lạc với rất nhiều tộc nhân để đối phó ngươi. Nếu thấy hắn thì nên tránh xa, đừng chịu thiệt." "Tiểu nữ, ngươi xem thường ta vậy sao?" Giọng Tử Hàn đột nhiên trở nên lả lơi, như lưu manh bên đường. Mặt Tử Vũ đỏ lên, đá một cước vào mông Tử Hàn, đá hắn bay ra ngoài, cười mắng, "Tỳ số tiểu tử, cánh dài cứng cáp, dám trêu đùa tỷ tỷ ngươi." Tử Hàn bị đá vào trong rừng, bò dậy, sâu xa nói, "Người ta đâu phải gia cầm như Huyết Nguyệt, lấy đâu ra cánh?" "Ta đi." Huyết Nguyệt bạo tẩu, lao về phía Tử Hàn, ầm ĩ, "Tỳ số tiểu tử, ngươi lại nói bản vương là gia cầm. Hôm nay bản vương muốn ăn chay, nuốt sống ngươi, ngươi đứng lại đừng chạy." "Ai không chạy người đó là người ngu." Hai người lại đuổi nhau, tiến vào sơn lâm. Đến khi bóng dáng hai người biến mất sau những bóng cây, Tử Vũ mới nghe thấy một giọng nói bên tai. "Vũ tỷ, ta đi đây. Lần này, ta sẽ cho ngươi thấy một Tử Hàn khác. Bởi vì ta là thiên tài, một thiên tài mà tất cả mọi người không theo kịp." Chương 22A phiền toái. Giữa núi rừng, bên bờ suối, Tử Hàn đứng nhìn dòng nước sâu thẳm, hồi lâu không lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Đôi mắt trong veo dần trở nên sâu thẳm, còn Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn lại mang đến cảm giác cô độc. Huyết Nguyệt khẽ cười, một thanh trường kiếm ngưng tụ trong tay, thân kiếm mang phong cách cổ xưa, lại rỉ sét loang lổ. Vẻ huy hoàng xưa kia đã tan, không còn uy phong năm nào. "Quân Hoàng, ngươi và ta đã yên lặng 3000 năm. Năm đó, trận chiến cuối cùng với Kiếm Hoàng, ngươi thất lạc, nhưng Kiếm Hoàng bất bại, còn ngươi thì vĩnh viễn bạo thể." Lời Huyết Nguyệt có chút đau thương. Tử Hàn nghe được, cau mày nhìn Huyết Nguyệt, hỏi, "Thì Kiếm Hoàng đã qua đời?" Nhìn thanh kiếm sắc rỉ sét trước mặt, Huyết Nguyệt khẽ gật đầu, thở dài, "Kể 3000 năm trước, trận chiến cuối cùng với Kiếm Hoàng, Quân Hoàng độc chiếm năm người kia, một mình một kiếm chiến đấu 3 ngày. Hắn xê hết nhưng không bại. Quân Hoàng chi linh gào thét, bạo thể tự vẫn." Đáy mắt Tử Hàn lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thanh kiếm trên mặt đất, lộ vẻ khâm phục, hướng về phía Quân Hoàng thi lễ, đáy mắt tràn đầy kính ý, nhẹ giọng nói, "Trời Kiếm Hoàng uy dũng, Quân Hoàng chi linh khiến người khâm phục. Kiếm phách như vậy có thể nói là vô song." Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, nỗi đau thương vẫn còn, nhưng ngay sau đó ánh mắt biến đổi, lộ vẻ cảnh giác, cánh xòe ra, Quân Hoàng biến mất, nhìn về phía sâu trong rừng, mang vẻ không vui, nói, "Kẻ thiếu niên, xem ra ngươi gặp phiền phức rồi." Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, cau mày, theo ánh mắt Huyết Nguyệt nhìn lại. Rừng cây lay động, cành lá kinh hoảng, lá cây va chạm tạo tiếng động nhỏ, tất cả rơi vào tai Tử Hàn. Vút. Tử Hàn đứng thẳng, cầm kiếm, đứng bên suối, như đang chờ đợi. Ầm. Một tiếng vang lớn, một thiếu niên thân thể to lớn đột ngột xuất hiện, rơi thẳng xuống tảng đá lớn, miễn cưỡng đạp tan đá lớn. Vô số vết nứt lan trên tảng đá, thiếu niên tục tằng trên mặt lộ nụ cười chế nhạo nhìn Tử Hàn, đáy mắt tràn đầy miệt thị. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp lắc lư bước ra từ giữa rừng cây, khóe miệng mang nụ cười, rõ ràng là thiếu nữ nhưng lại trang điểm diêm dúa. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm tinh tế, hai tay ôm trước ngực, nhìn Tử Hàn bằng ánh mắt bề trên. Thiếu nữ mang vẻ khinh thị, nhìn Tử Hàn nói, "Y ôi, ở nơi hoang sơn giả lĩnh này sao lại có một thiếu niên đẹp trai đến vậy?" Tuấn dật như thế thật khiến lòng người rạo rực. Gió thổi qua, vẻ mặt Tử Hàn dường như chết lặng nhìn thiếu nữ, không đáp lại, mà nhìn thẳng vào sâu trong rừng, như đang đề phòng điều gì. Thiếu niên to con có vẻ chán ghét, liếc nhìn thiếu nữ tên Tử Yến, nói, "Ê Tử Yến, ngươi đừng làm lão tử buồn nôn, đừng quên tới đây làm gì." "Hừ." Thiếu nữ hừ nhẹ, liếc nhìn nam tử, trên mặt diêm dúa lộ nụ cười lạnh lùng, "Ngươi tự phá, tự ngươi xấu xí, không cho lão nương ngắm mỹ nam sao?" Tử Hàn nhìn hai người, khóe miệng giật giật. Tuyết Nguyệt nhìn hai người, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú, cười nói, "Ờ người tới dê ít người lại tự xé nhau trước, thú vị đấy. Bản vương thích xem." "Ừ." Tử Yến nhìn Huyết Nguyệt, không để ý, nhìn Tử Hàn, trong mắt có chút quan mang, yêu kiều cười, "Đi ai, mỹ nam tuấn dật như vậy, e rằng toàn bộ tử tộc không ai sánh bằng. Thật đáng tiếc." Bớt nói nhảm. Tử Phá lạnh lùng rên một tiếng, hai mắt sáng ngời, nhìn Tử Hàn, quát, "Ở ngươi là tên phế vật thiếu gia Tử Hàn." Ánh mắt Tử Hàn lạnh lẽo, "Ê thì sao?" Tử Phá cười lạnh, bước chân đạp mạnh khiến cả tảng đá nứt ra, bước chân rơi xuống đất, tảng đá phía sau chia năm xẻ bảy, bụi mù tung lên. Hai tay Tử Phá không ngừng nắn bóp, phát ra tiếng nổ, cười nói, "Kẻ phế vật như ngươi nên an phận chờ xe hết, nhưng ngươi lại đắc tội người không nên đắc tội. Hôm nay ta muốn tiễn ngươi lên đường." Chân mày Tử Hàn khẽ nhíu, "Ê thật sao?" Nhìn thiếu niên tuấn dật trước mắt, Tử Phá lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, "Kẻ chẳng lẽ ngươi sợ ta?" "Chẳng lẽ ta phải sợ ngươi? Ngươi là ai?" Tử Yến cười nói, "Ê soái ca, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa. Người này có một thân mang lực như giả nhân vậy, hắn xé ngươi ra đấy. Đến lúc đó thì tiếc gương mặt tuấn tú này. Hai kẻ thông linh sơ kỳ mà muốn dê ít ta. Tử Phong xem thường ta vậy sao?" Lời Tử Hàn vừa dứt, sắc mặt Tử Phá hơi trầm xuống, trong mắt mang vẻ không vui, mắng, "Ê phế vật như ngươi đúng là khoác lác không biết ngượng. Ta xé xác ngươi." Ầm. Tử Phá bước chân nặng nề đạp một cái, nhảy về phía Tử Hàn, quả đấm mang theo kình phong, đập thẳng vào đầu Tử Hàn, một quyền mang theo sức mạnh phá đá. Tử Yến đứng từ xa nhìn cảnh này, khẽ lắc đầu, trong mắt có chút tiếc nuối. Oanh. Tử Hàn lách người, Tử Phá tung một quyền vào khoảng không, đập xuống đất, đá vụn bắn tung. Tử Hàn thu kiếm, đứng bên dòng suối, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Huyết Nguyệt liếc nhìn Tử Phá, nói, "Ê thiếu niên, con tinh tinh này thực lực cũng tạm được, có thể luyện tay một chút." "A." À. Tử Phá gầm lên, lao về phía Tử Hàn, trong lúc xuất thủ một quyền lại đập tới, trên cánh tay nổi gân xanh. Sắc mặt Tử Hàn hơi đổi, không tránh không né, năm ngón tay siết chặt, ngưng quyền nghênh đón. Ầm. Một tiếng trầm vang, hai người đều lùi lại, bước chân đạp lên đá vụn, lưu lại dấu chân. Sau cú va chạm, trong mắt Tử Hàn có chút kinh hỉ, còn Tử Phá lại lộ vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ lực lượng của mình lớn đến mức nào, ít ai dám đối đầu trực diện với hắn. "Ôi, tiểu ca ca có chút thực lực đấy. Đại khối đầu ngươi có được không đấy?" "Hừ, vừa rồi ta khinh địch. Bây giờ ta sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng, để hắn quỳ xuống gọi gia gia." Tử Phá vẫn khinh thường, lại tung một quyền về phía Tử Hàn. Lần này ra quyền dường như mạnh hơn mấy phần, dùng hết toàn lực, muốn một đòn tất thắng, dê ít Tử Hàn. Tử Hàn nên đón quả đấm của Tử Phá, hai người không ngừng tung quyền, thân thể va chạm. Tử Phá có chút điên cuồng, thực lực của mình rõ ràng hơn Tử Hàn, hơn nữa đối phương lại dùng sở trường của hắn để vật lộn. Nhưng chiến đấu lâu như vậy vẫn không thể bắt được hắn, điều này khiến hắn cảm thấy nhục nhã, không cho phép một phế vật như vậy ngang hàng với mình. Tử Yến đứng xem cũng giật mình, thầm nghĩ, ở đây thật sự là phế vật. "A." À. Tử Phá lại hét lớn, ngưng quyền trong tay, đánh về phía Tử Hàn. "Phá sơn quyền." Một quyền tung ra, từng luồng kình phong phụ trợ trong quả đấm. Tử Yến nhìn một quyền này có chút kinh ngạc, nàng nhận ra đây là phàm giai thượng phẩm quyền pháp. Nàng từng lãnh giáo qua, một quyền này ẩn chứa linh lực rất đáng sợ. Ánh mắt Tử Hàn sắc bén, linh lực quanh thân hội tụ, nên quyền, vỗ ra một chưởng. "Thôn linh chưởng." Ầm. Quyền chưởng va chạm, sắc mặt Tử Hàn trầm xuống, một chân đạp lên mặt đất, đá vụn văng tung, để lại dấu chân sâu một tấc. Tử Phá bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy thân cây, cây cối đổ rạp. Khóe miệng Tử Phá tràn máu tươi, cánh tay co giật. "Không tệ, thiếu niên, thông linh chưởng này tuy là huyền giai hạ phẩm, nhưng nếu tu luyện thành công còn hơn huyền giai thượng phẩm." Trong lúc Huyết Nguyệt bình phẩm, Tử Yến liếc nhìn Tử Phá, rồi nhìn Tử Hàn, trầm giọng nói, "Không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, ngay cả Tử Phá cũng không làm gì được ngươi." "Ngươi cũng vậy." Tử Hàn đáp, không hề nhìn Tử Yến bằng ánh mắt khinh thị. Tử Yến cầm kiếm, trường kiếm vẽ một đường cong trên không trung, vô số lá rụng theo kiếm mà động. Tử Yến phi thân tới, kiếm vung ngang chém về phía cổ Tử Hàn, ra tay tà nhẫn, muốn nhất kích tất sát. Vút. Tử Hàn xuất kiếm, lùi lại một bước, mũi kiếm vạch qua mặt nước, không dính một chút nào. Trường kiếm khẽ động, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo, nhìn thanh kiếm trong tay, đáy mắt trở nên bình tĩnh. Ken. Tử Hàn đỡ một kiếm, Tử Yến lộ ngược ra sau, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, nói, "Ngay nếu so về quyền cước, ta không bằng ngươi, thậm chí không bằng Tử Phá. Nhưng nếu so kiếm, hôm nay ta sẽ thắng. So về sự tiện, ta không sánh bằng ngươi. Nhưng nếu so kiếm đạo, ngươi còn chưa phải đối thủ của ta." Tử Yến lộ vẻ nghi hoặc, sau đó sự diêm dúa trên mặt cũng không che giấu được sát ý, thân thể mềm mại rung lên, trường kiếm vung tới, như có sức mạnh phá tan hư không. Nhất kiếm phong hầu. Tử Yến xuất kiếm, chính là phàm giai thượng phẩm kiếm pháp, Phong Hầu Kiếm Quyết. Kẻ xuất kiếm ắt phải một kiếm phong hầu tiêu diệt đối thủ. Lúc này Tử Yến thi triển kiếm pháp, mặt lộ sát ý, muốn chém đầu Tử Hàn. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn nhún người nhảy lên, trường kiếm múa quanh thân, thân thể tạo thành một đường cong, một kiếm đâm ra, như chỉ trăng trên trời, ắt phải một kiếm phá. Hai kiếm chạm nhau, kiếm khí cuốn quýt, phát ra tiếng vo ve. Tử Yến rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra, giữa không trung văng lên một vệt máu, rơi vào trong suối, nháy mắt tan theo dòng nước. Một kiếm vừa rồi đâm vào vai Tử Yến, máu bắn tung. Trường kiếm trong tay Tử Hàn chưa từng nhúng máu. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống bờ, cầm kiếm nhìn Tử Yến, nói, người ta đã nói ngươi không phải đối thủ của ta. Dê ít ngươi chỉ cần một kiếm. Suối vẫn chảy, một chiếc lá rụng rơi xuống nước. Tử Yến nhìn dòng nước, hồi phục tinh thần, mím đôi môi đỏ mọng, nói, người ta đến dê ít ngươi, tại sao ngươi không dê ít ta? Rõ ràng ngươi có thể đâm vào cổ họng dê ít ta. Tử Hàn khẽ gật đầu, cười. Để ta và ngươi không thù không oán, đương nhiên ta sẽ không dê ít ngươi. Tại sao? Tử Yến có chút thất thần. Lần đầu gặp Tử Hàn, nàng dường như cao cao tại thượng nhìn xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể ngước nhìn. Bởi vì ta muốn dê ít là hắn, không phải ngươi. Tử Hàn hướng kiếm vào rừng cây. Nơi rừng núi tĩnh lặng, một thân ảnh chậm rãi bước ra, nhìn Tử Hàn, trên khuôn mặt nho nhã lộ nụ cười lạnh. Không ngờ thực lực ngươi tiến triển nhanh như vậy. Trước kia ta xem thường ngươi. Nhưng hôm nay ngươi không thoát được đâu. Tử Hàn từ từ hạ kiếm xuống, nói, để dê ít ngươi, ta cũng không cần trốn, ngươi nói đúng không? Ồ, thật sao? Thật là tự tin, giống phụ thân ngươi đến mấy phần. Ầm, một tảng đá lớn rơi xuống, chặn dòng suối. Tảng đá cao hơn một trượng, nặng 2-3 ngàn cân. Để có thể đẩy tảng đá lớn như vậy cần một sức mạnh ghê gớm đến nhường nào. Ngay lúc Tử Hàn kinh hãi, một thân thể như tháp sắt giáng xuống, rơi thẳng vào tảng đá lớn vừa chặn dòng suối. Người vừa tới có khuôn mặt cương nghị như đao tước, đôi mắt như hai ngọn lửa bùng cháy. Khi nhìn về phía Tử Hàn, đáy mắt mang vẻ kinh miệt. Tử Liệt. Trong lời nói của Tử Hàn dâng lên vẻ kinh ngạc, nhìn bóng người như tháp sắt, trong mắt dần lộ vẻ ngưng trọng. Chương 23A Vô Sinh Chi Lâm. Tử Hàn nhìn Tử Liệt, thân hình đồ sộ như một tòa tháp sắt, nhớ lại lời Tử Vũ từng nói. Tử Liệt tuy chỉ là tộc nhân của một chi nhánh nhỏ, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, sở hữu thần lực khiến người kính sợ, hơn nữa thực lực đã đạt tới hóa linh hậu kỳ. Lúc này, khóe miệng Tử Phong nở một nụ cười nhạt, thản nhiên nói, "Ngươi Tử Hàn, để dê ít ngươi, ta đã bỏ ra một bộ huyền giai hạ phẩm đao pháp. Ngươi nên thấy vinh hạnh." "Vô sĩ." Tử Hàn liếc nhìn Tử Phong, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Tử Liệt, vung kiếm chắn trước ngực, sẵn sàng nghênh chiến. Hành động này của Tử Hàn lại khiến Tử Liệt khinh miệt cười, nói, "Ngươi Tử Phong thiếu gia, dê ít một tên nhãi nhép thông linh cảnh như vậy, ngài lại chịu tốn kém đến thế." "Bớt nói nhảm." Ánh mắt Tử Phong lạnh lẽo, khẽ rên một tiếng. Tử Liệt nghe lời Tử Phong có chút không vui, nhưng không phản bác, bởi vì hắn không dám đắc tội Tử Phong. Hơn nữa, chi nhánh nhỏ của hắn thiếu thốn tài nguyên, công pháp võ kỹ cao cấp nhất chỉ là phàm giai thượng phẩm. Hắn vô cùng cần những công pháp võ kỹ cường đại, Tử Phong nguyện ý cho hắn một bộ huyền giai võ kỹ, hắn đương nhiên không cự tuyệt. Tử Liệt thu hồi ánh mắt, nhìn Tử Hàn, khinh miệt nói, "Kẻ tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo gặp phải ta." Thiết Nguyệt bất mãn với giọng điệu của Tử Liệt, nói, "Ngươi lại thêm một con cóc ghẻ, giọng còn lớn hơn con vừa rồi." "Hừ." Tử Liệt hừ một tiếng, nhún người nhảy lên, một cước đá vào tảng đá lớn đang chặn dòng suối, tảng đá lập tức bay ra, lao về phía Tử Hàn. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, vội vàng lùi về phía sau, linh lực quanh thân hội tụ, vung kiếm chém ngang. Ken. Trường kiếm chém xuống, vang lên một tiếng thanh minh, khiến tảng đá rơi xuống đất, Tử Hàn bay ngược, lùi lại năm trượng, để lại một hàng dấu chân lộn xộn trên đất. Cánh tay khẽ rung, nhớ lại cự lực vừa rồi, tựa như có thể di chuyển núi non. Nhìn Tử Liệt, trong mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Còn tưởng bản lĩnh gì, hóa ra chỉ có vậy. Tử Liệt khinh thường, bước chân nặng nề đạp một cái, lao về phía Tử Hàn, bàn tay to lớn vỗ tới, linh lực hội tụ ở lòng bàn tay. Thôn linh chưởng. Tử Hàn vận chuyển linh lực, một chưởng chống lại. Một tiếng vang lên, Tử Hàn bay ngược ra, thân thể rơi xuống suối. Tử Liệt lại đánh tới, thế công lần này càng hung hiểm hơn, một chưởng vỗ xuống đỉnh đầu Tử Hàn. Tử Hàn kinh hãi, lộ người ra, bước chân dẫm lên nước, tung lên vô số bọt nước. Khi bước chân hắn vừa vững, một tảng đá dài vài thước lao về phía Tử Hàn. A! Tử Hàn quát lên, nhảy lên, giọt nước lăn xuống từ trường kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói nổi lên, một kiếm chém ngang, kiếm khí cuốn quanh, miễn cưỡng bổ đôi hòn đá. Hòn đá chia làm hai nửa rơi xuống đất. Tử Liệt nhìn hòn đá trên mặt đất, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, nói, "Ngươi quả thật có chút thực lực, đáng giá ta xuất thủ. Bây giờ sẽ cho ngươi biết lực lượng của ta." Tử Liệt bước nhanh tới, ngưng quyền trong tay, một quyền đập tới, trên cánh tay nổi gân xanh, một luồng linh lực mạnh mẽ hội tụ trong quả đấm. Trắc thân, hoành trảm. Khi Tử Hàn không biết làm sao, tiếng huyết nguyệt vang lên. Ánh mắt Tử Hàn lóe lên, bước chân tránh sang một bên, quả đấm rơi vào khoảng không. Trường kiếm bay ngang qua bầu trời, chém vào bên hông Tử Liệt. Tử Liệt kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng vẫn không kịp, trường kiếm vạch qua hông hắn, lộ ra một vệt đỏ tươi. Tử Liệt lộn ngược ra, nhìn VSM áo trên hông, sắc mặt âm trầm như nước. Mặc dù một kiếm này không gây tổn hại đến căn bản, nhưng hắn rất tức giận. Hắn khinh thường Tử Hàn, vậy mà lại bị hắn làm bị thương. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nhục nhã, bởi vì hắn cho rằng Tử Hàn không xứng làm đối thủ của hắn, càng không xứng làm hắn bị thương. A! À. Tử Liệt gầm thét, lao về phía Tử Hàn. Thiếu niên, cả to con này lực lượng quả thật lớn, nhưng lại thiếu linh hoạt. Đừng liều mạng với hắn, dùng trường kiếm du đấu. Ừ. Tử Hàn đáp lại, nhìn Tử Liệt nhảy lên, lùi về phía sau. Tử Liệt truy kích, nhưng Tử Hàn lại như cá trong nước, khiến hắn không thể làm gì, không ngừng né tránh. Phế vật! Tử Phong tức giận nhìn tất cả, trong miệng mang theo tiếng mắng. Ánh mắt khẽ híp lại, bước chân đạp một cái, vô thanh vô tức tiến gần Tử Hàn, năm ngón tay ngưng quyền đánh tới. Ken! Tử Hàn vung kiếm chém tảng đá lớn Tử Liệt ném tới, ánh mắt đột nhiên lóe lên, thầm kêu không tốt. Khi hắn quay lại, Tử Phong đã tung một quyền tới. Tử Hàn không tránh kịp, trúng ngay vào ngực, thân thể bay ra, đụng vào tảng đá lớn phía xa, khóe miệng tràn máu, xung quanh bắn lên bọt nước. Vô sĩ! Tử Phong hạ xuống, đứng tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nhìn Tử Hàn, trong mắt có sự sảng khoái khó tả. Tử Liệt nhìn Tử Phong, ánh mắt lộ vẻ tức giận, nhưng từ đầu đến cuối không nói gì, mà lựa chọn im lặng, nhìn Tử Hàn, quát, "Ê, để mạng lại." Tảng đá lớn lại lao về phía Tử Hàn. Nhìn tảng đá sắp đến gần, Tử Hàn chau mày, sắc mặt trầm xuống, quát lớn, linh lực quanh thân hội tụ vào trường kiếm, chém vào tảng đá lớn. Ầm. Một tiếng vang lớn, Tử Hàn bị đánh bay ra, rơi vào trong rừng, để lại một vệt máu trên không trung, hóa thành những đóa máu rơi xuống nước. Sắc mặt Tử Phong lập tức cứng lại, tung người đuổi theo hướng Tử Hàn bay ra. Khi hắn tiến vào rừng, thấy một vũng máu, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc này, Tử Hàn đang lẩn trốn trong rừng, vung kiếm xé cỏ cây, tiến thẳng vào sâu bên trong. Mối thù này ta nhất định sẽ báo. Ánh mắt Tử Hàn uy nghiêm, không dám dừng lại, bởi vì huyết nguyệt cảm nhận được Tử Phong và Tử Liệt đang đuổi theo phía sau. Khặc, khặc. Tử Hàn ho nhẹ, lại ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, linh lực hỗn loạn. Đầu tiên là bị Tử Phong đánh lén, sau đó là chặn tảng đá lớn, khiến phế phủ bị tổn thương. Lúc này hắn bị trọng thương, không thể không chạy trốn như chuột. Dọc đường đi, Tử Hàn gặp rất nhiều đệ tử Tử tộc, không dám dừng lại, lập tức trốn đi. Hắn phát hiện số người truy đuổi càng ngày càng đông, rừng tuy lớn, nhưng số người vây bắt càng lúc càng nhiều. Giờ phút này, Tử Hàn trốn vào một khu rừng, linh lực xung quanh rất đậm đặc, khắp rừng núi yên tĩnh dị thường, không một tiếng động. Từng cây cổ thụ cao vút tận mây, mỗi cây đều sinh trưởng mấy trăm năm, phải mấy người ôm mới xuể. Tử Hàn tiến vào rừng hồi lâu, cuối cùng kiệt sức, dựa vào một cây cổ thụ, nặng nề thở dốc. Nhìn cành lá xanh tươi, Tử Hàn lại có cảm giác rung động. Xung quanh có rất nhiều hung lệ khí tức khiến hắn cảm thấy bị đè nén. Tử Hàn ngồi dậy, vận chuyển thông linh điển, vô số linh khí hóa thành linh lực dung nhập vào tứ chi bách hài. Hồi lâu sau, Tử Hàn thở vào một hơi, sắc mặt hồng hào hơn. Mở mắt nhìn xung quanh, huyết nguyệt cảnh giác đánh giá, trong mắt mang một tia kỳ dị. Huyết nguyệt, sao vậy? Ánh mắt huyết nguyệt đột nhiên trở nên ngưng trọng, trở nên âm trầm, nghiêm túc nói, "Ê thiếu niên, ngươi có thấy nơi này rất kỳ lạ không?" Tử Hàn gật đầu, nói, "Y ừ, có chút kỳ lạ. Nơi này yên tĩnh đến khó tin, hơn nữa khi chúng ta chạy đến đây, bọn họ không đuổi theo nữa." "Không, không đúng." Huyết Nguyệt không nói gì thêm, cảm thụ bốn phía, quanh thân bao phủ một sự rùng mình vô tận, như rơi vào hầm băng, một nỗi sợ hãi phát từ đáy lòng lan tràn, đáy mắt càng lúc càng sâu thẳm. "Chẳng lẽ?" Huyết Nguyệt đột nhiên an tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, "Ê thiếu niên, đi, đi vào bên trong." Tử Hàn đứng dậy, mang theo Huyết Nguyệt chậm rãi tiến vào. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Dần dần, Tử Hàn cảm thấy khó tin. Dưới những cây cổ thụ cao ngất trời, có những bộ xương trắng lẻ loi, dường như bị người sống xé ra. Chỗ sâu hơn, từng đống hài cốt uy nghiêm nằm rải rác. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hài cốt, mà trên những tàn chi đoạn hài đó lại lộ ra những tia thần tính đang lan tỏa, trải qua hồi lâu vẫn không tiêu tan. Hài cốt phát ra những khí tức kinh khủng, khiến người không nhịn được muốn quỳ phục. Cổ thụ nhuốm máu, máu nhuộm đỏ cành lá, huyết sắc trên lá mang theo thần thánh khí tức, lại tản ra ma tính huy hoàng. Trên một chiếc lá lại có sát phạt vô tận, đất đai đỏ như máu nhưng lại đen như mực, tựa như thần và ma giao hội. Một ngọn cỏ tràn đầy sát ý chói mắt, hóa thành thực chất, đâm rách linh hồn, khiến người lâm vào bóng đêm vô tận. Một ngọn cỏ như đồng hóa bầu trời đầy sao, khắp núi tựa như vũ trụ, khiến người không nhìn thấu, không dám nhìn tới. Trên đất có rất nhiều binh khí. Trước mắt là một thanh trường kiếm gãy, rơi tả tơi, nhưng trên kiếm gãy vẫn có một đạo kiếm khí bảo vệ. Xa xa, một cây đại thích cắm nghiêng trên thân cây, nhuộm máu tươi, chỉ còn lại một nửa, mà trên thích gãy cũng lộ ra thần tính khí tức. Xa xa, một thanh trường đao khắc họa những đường vân cổ xưa, đã không còn lành lặn, nhưng sự ngang ngược ác liệt vẫn còn. Tử Hàn cảm thụ khí tức xung quanh, run sợ nhìn bốn phía. Trong lòng Huyết Nguyệt tràn đầy kinh hãi, nhìn Tử Hàn, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về nơi rất sâu, nỗi sợ hãi dần hiển lộ. Vô Sinh Chi Lâm. Chương 24A Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạt. Nhìn vẻ kinh hãi trong mắt Huyết Nguyệt, Tử Hàn cau mày. Từ khi biết Huyết Nguyệt đến giờ, cậu chưa từng thấy nó có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Trong nhận thức của Tử Hàn, Huyết Nguyệt luôn tùy tiện, không coi mọi thứ ra gì. Nhưng đột nhiên thấy Huyết Nguyệt như thế, Tử Hàn không khỏi kinh hãi. Vô Sinh Chi Lâm. Tử Hàn không hiểu, bởi vì cậu chưa từng nghe qua. Thậm chí khi còn bé, cậu thường vào núi chơi đùa, nhưng chưa bao giờ biết nơi đây có một khu rừng như vậy. Lần này, cậu hoảng hốt chạy bừa mới lạc vào trong đó, nhất thời cảm thấy mê mang. Thấy những hài cốt và tàn binh kia không? Ngươi có biết, mỗi một bộ hài cốt đó, khi còn sống, kẻ yếu nhất cũng là thần, còn hài cốt của những cường giả thánh cảnh thì ở khắp mọi nơi. Những tàn binh đó, khi còn nguyên vẹn, ít nhất cũng là thần khí. Từ vô số vạn năm trước, đã có vô số cường giả thân vẫn trong này. Cái gì? Tử Hàn kêu lên, nhìn những hài cốt trên mặt đất, cảm thụ khí tức kinh khủng tuôn ra từ chúng, lần nữa cảm thấy kinh hãi. Toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều chưa từng có một vị thành thần, thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở Hoàng Triều, huống chi là thánh. Giờ phút này, Huyết Nguyệt cố gắng trấn tĩnh, nhưng đáy lòng nó vẫn không thể thực sự bình tĩnh. Nhớ tới những tin đồn, nó không ngừng run sợ. Nơi này giống như địa ngục, chưa bao giờ có sinh linh nào còn sống rời khỏi. Vào rừng người vô sinh, nên được gọi là Vô Sinh Chi Lâm. Vô luận là thần hay thánh, không ai dám bước vào nơi đây một bước. Hài cốt khắp nơi chính là bằng chứng, mạnh như họ cũng không đủ sức phản kháng. Lần này, chẳng phải chúng ta muốn chôn thay ở đây? Huyết Nguyệt khẽ gật đầu, nói, ở lúc này ngươi, ngay cả tư cách xê hết ở chỗ này cũng không có. Người vào rừng, yếu nhất đều là thần. Hô! Tử Hàn thở phào một hơi dài. Nghe lời Huyết Nguyệt, cậu không cảm thấy nó xem thường mình, mà là cho cậu biết nơi đây đáng sợ đến mức nào. Thần và thánh đều chôn vùi ở đây, có thể tưởng tượng nơi này rốt cuộc là một nơi như thế nào. Vô Sinh Chi Lâm, từ thượng cổ đến hiện tại, không ai biết nguồn gốc của nó, vì sao nó lại tồn tại. Phàm là kẻ nào dám bước vào nơi đây, chỉ có một con đường xê hết. Tử Hàn kinh hãi, hỏi, chẳng lẽ không có ai từng đi ra khỏi khu rừng này sao? Huyết Nguyệt gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nói, có, từ xưa đến nay, từng có ba người tiến vào nơi đây, rồi lại còn sống mà ra. Nhưng cả ba người họ đều là những kẻ kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đạt tới thành tựu tối cao, thậm chí có thể chống lại trời. Từng có người nói, sự quật khởi của ba người họ là nhờ Vô Sinh Chi Lâm này. Xem ra lần này chúng ta coi như là đi vào ngõ cụt. Tử Hàn lo lắng. Chưa chắc. Huyết Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía xa, yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói, ê thiếu niên, còn nhớ lần đầu gặp gỡ, ta đã tặng ngươi quyển kiếm quyết kia không? Tử Hàn gật đầu, nói, ê thế nào? Thế gian có một loại tin đồn, kiếm quyết đó từ Vô Sinh Chi Lâm mà ra. Không ai biết nó từ đâu tới, có thể tu thành kiếm quyết này, nhưng vạn cổ không một. Dù năm đó kiếm Hoàng Diêu Khinh Tuyết cũng không luyện thành, mà ngươi lại luyện thành. Nhìn Huyết Nguyệt, ánh mắt Tử Hàn có chút kỳ dị, suy tư chốc lát, nói, ý ngươi là. Đi thôi, nơi đây có vào không ra, không có đường lui. Nếu đã tới, chỉ có tiến lên phía trước, nếu không xê hết, thì chính là cơ duyên tối cao. Giọng Huyết Nguyệt vẫn ngưng trọng, nhưng đáy mắt lại có một tia khao khát. Hai người đi trong khu rừng cổ, dưới chân đạp lên hài cốt. Tử Hàn nhìn những hài cốt không lành lặn, những đoạn thần binh thánh khí trên mặt đất, trong mắt mang theo tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Những nhân vật như thần thoại cũng phải bỏ mạng ở đây, huống chi là cậu. Lúc này, mỗi bước đi của Tử Hàn đều rất thận trọng. Thân thể Huyết Nguyệt không ngừng run rẩy, dường như đang chịu đựng điều gì đó. Trong khu rừng cổ u ám, có một đạo bạch quang cực kỳ yếu ớt ngưng tụ lại. Khi ánh sáng hiện lên, khí tức trong khu rừng lại trở nên tường hòa, ý tiêu điều sơ sát dần tan đi. Nhưng thân thể run rẩy của Huyết Nguyệt lại càng dữ dội. Thật là thần thánh khí tức. Tử Hàn nhìn về phía ngọn nguồn, trong mắt dần trở nên si mê, bước chân không ngừng tiến gần bạch quang. Trong thoáng chốc, dường như càng ngày càng gần. Huyết Nguyệt cuối cùng không nhịn được, chui vào ngực Tử Hàn, không dám ló đầu ra. Lúc này, Tử Hàn có thể cảm nhận rất rõ sự run rẩy của Huyết Nguyệt, phát từ đáy lòng, đến từ linh hồn, không thể kháng cự. Tuyết Nguyệt không nói gì thêm. Khi Tử Hàn tới gần, phía trước hoàn toàn trống trải. Khi Tử Hàn đặt chân lên, vô số bạch cốt, đoạn tàn binh biến mất theo bước chân cậu. Trên mảnh đất trống bát ngát, chỉ có một cây cổ thụ lớn, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh. Một thân cây mà thôi, lại khiến người ta cảm thấy một thế giới bao la. Dưới gốc cổ thụ, vô số khô lâu quỳ phục, giống như hành hương, dập đầu về phía trước, đến xê hết hóa cốt. Một bệ tế đàn cổ xưa tọa lạc phía trước, cách 10 trượng. Từng bụi kỳ dị hoa cỏ được cung phụng trên tế đàn, xung quanh tản ra hào quang trong suốt. Từng cánh hoa lá hiện lên vẻ thánh khiết huy hoàng, thần huy chiếm cứ tế đàn, vô tận thánh khiết bao phủ vạn vật. Một tòa tế đàn lại như một vũ trụ, khiến không ai có thể nhìn thấu, đoán được. Tử Hàn đứng trước tế đàn, đáy mắt vẫn tràn đầy mê mang, si mê nhìn tế đàn, cảm thụ sự thánh khiết trên đài. Đôi mắt cậu dần trở nên trong suốt. Lúc này, huyết nguyệt trong ngực không còn run rẩy, mà ló đầu ra. Khi nó thấy tế đàn, đáy mắt cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cửu tử bất diệt thảo. Vạn thánh hoa, thánh diệp. Tử Hàn không hiểu, nhìn một cây cỏ chỉ dài 9 chiếc lá, theo gió lay nhẹ, mỗi lần đung đưa đều chiếu xuống thánh ý, nghe nói, bụi cỏ này có thể khiến người ta cửu tử bất diệt. Còn một gốc hoa rất xinh đẹp, dài vô số cánh hoa, mỗi cánh hoa đều có một đạo khí tức kinh khủng, như có vạn thánh chi hồn ngưng tụ. Huyết Nguyệt dường như không còn sợ hãi, mà nhìn những hoa cỏ trên tế đàn, trong mắt tràn đầy kích động. Tử Hàn nhìn tế đàn, đột nhiên bước lên. Huyết Nguyệt nhất thời kinh hãi nhìn Tử Hàn. Giờ phút này, tế đàn phát ra một mảnh nhu quang, bao bọc Tử Hàn. Tử Hàn đánh giá ánh sáng trắng quanh thân, nó không bao hàm ý thần thánh, ngược lại có vẻ mông lung, như hỗn độn bao hàm vạn vật. Nhìn Tử Hàn bước lên tế đàn, Huyết Nguyệt vừa sợ vừa vui. Theo Tử Hàn di động, nó muốn thu những thần thảo trên tế đàn, nhưng khi nó chạm vào cửu diệp thần thảo, cả người như bị điện giật, một cảm giác nghẹt thở chèn ép tới khiến nó sợ hãi, kinh hãi không dám chạm vào. Tử Hàn hiếu kỳ, nhẹ nhàng chạm vào bụi cỏ dài 9 chiếc lá, đầu ngón tay truyền tới một đạo nhu hòa. Huyết Nguyệt nhìn một màn này, vẫn cảm thấy không thể tin được. Nhìn Tử Hàn từ từ thu tay, không có động tác tiến thêm, ánh mắt cậu nhìn về phía chính giữa tế đàn, nơi có một bệ đá nhỏ. Trên bệ đá có 3 chiếc hộp, phong cách cổ xưa, trên đó khắc những đạo minh văn tối tăm, có chút mơ hồ, dường như bị năm tháng ăn mòn. Cả tòa bệ đá như một truyền thừa thượng cổ, nhưng 2 chiếc hộp đã mở, có vẻ trống không, chỉ có chiếc hộp ở giữa vẫn tĩnh lặng đặt tại chỗ, chưa từng mở ra. Trong lòng Tử Hàn dâng lên một cảm giác kỳ diệu, linh hồn cậu phản phất dung nhập vào nơi này. Trong mắt cậu, mọi thứ đều lu mờ, chỉ còn lại chiếc hộp kia. Giờ phút này, vô số bạch cốt quỳ phục bên dưới tế đàn đồng loạt ngẩng đầu, trong hốc mắt trống rỗng từng luồng u hắc ngọn lửa nhấp nháy lên, nhìn chằm chằm vào nơi này. Huyết Nguyệt run sợ không dứt, còn Tử Hàn lại như không thấy. Trong lòng cậu có một ý niệm, muốn mở chiếc hộp kia. Lúc này, tay cậu đã chạm vào chiếc hộp. Đưa tay ra, chiếc hộp mở ra. Vô số hài cốt dường như động đậy. Âm thanh phát ra từ những bộ xương ẩn núp bao nhiêu năm. Thân thể Huyết Nguyệt run rẩy. Từng luồng khí tức như hung thú viễn cổ. Tử Hàn đưa tay sờ vào chiếc hộp, nắm lấy một quyển trục cổ xưa. Tại khoảnh khắc cậu cầm quyển trục, mọi thứ đều thay đổi. Thế giới này trở nên âm trầm, bệ đá trên tế đàn dần trở nên trong suốt, hoa cỏ tản ra, hài cốt quỳ phục hóa thành đầy trời phấn vụn. Tất cả chìm vào bóng đêm vô tận. Đấu chuyển tinh di, trong mắt Tử Hàn cuối cùng lộ ra kinh hãi. Trong nháy mắt, Tử Hàn cảm giác như đã trải qua hồi lâu. Bốn phía trở nên trong sáng, nhưng cũng có chút xa lạ. Một ngọn gió thổi qua vách núi, mang theo tiếng rít. Phía sau là vách đá không đáy. Chim bay qua không để lại dấu vết. Nham thạch giăng đầy ở khắp nơi. Xa xa, trong rừng núi có tiếng người. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi tất cả chỉ là ảo cảnh? Trong giọng Tử Hàn mang theo nghi vấn, nhưng khi cậu nhìn quyển trục trong tay, càng trở nên do dự. Tất cả rốt cuộc là thật hay là ảo ảnh? Nhưng Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, đáy mắt lộ vẻ rung động, không thể tin được nhìn quyển trục trong tay cậu. Ngươi thật sự từ nơi đó đi ra, hơn nữa còn mang đi một thứ từ tế đàn. Huyết Nguyệt hoảng sợ nói, ơ nhanh, mau xem đó là cái gì. Tử Hàn trở nên lạnh nhạt, khẽ gật đầu, nói, thì không cần xem, là một quyển vũ kỹ. Vũ kỹ? Phẩm giai gì? Không có phẩm giai. Con ngươi Huyết Nguyệt lần nữa ngưng trọng, nói, ê không có phẩm giai. Rốt cuộc là vũ kỹ gì? Ánh mắt Tử Hàn nhìn xuống vách núi, trở nên khẩn cấp, nói, y cửu tiêu lăng thiên đạp. Cái gì? Chương 25A quân hoàng vào cơ thể. Tử Hàn nhìn chân trời, lòng trở nên nặng trĩu. Cậu nắm chặt quyển trục trong tay, không biết có được nó là tốt hay xấu. Dường như từ nơi sâu xa có nhân quả. Ánh mắt Huyết Nguyệt lộ vẻ rung động, nhìn chằm chằm vào quyển trục, không biết là sợ hãi hay vui mừng. Lại là cửu tiêu lăng thiên đạp, sao có thể là vô thượng chi pháp này? Hơn nữa nó lại ở trong vô sinh chi lâm. Còn nữa, bản vương lại còn sống đi ra từ vô sinh chi lâm. Huyết Nguyệt vẫn cảm thấy khó tin. Nó nhìn quyển trục, muốn xem qua, nhưng lại hết sức kiên kỵ, không dám chạm vào. Nó vẫn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào bụi thần thảo kia, giống như sắp xê hết, khó mà chịu đựng. Tử Hàn quay đầu nhìn Huyết Nguyệt, hỏi, "Ngươi chẳng lẽ thuật trên quyển trục là thật?" Huyết Nguyệt cau mày, đáp, "Ê, bản vương không biết. Bản vương cũng chỉ tình cờ biết được từ một cuốn cổ tịch. Trong tin đồn, Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp là tốc độ nhanh nhất thế gian, cũng là sức mạnh lớn nhất. Nắm giữ pháp này đồng nghĩa với việc có tốc độ vô song. Hơn nữa, nó còn là một bộ vũ kỹ cực kỳ mạnh mẽ, chính đạp thành, thiên địa tịch, đạp thần, đạp thánh, chính đạp, tiên ma vô sinh." Hô! Tử Hàn dần hoàn hồn. Nghe lời Huyết Nguyệt, cậu cảm thấy giật mình. Nếu đúng như vậy, vậy cậu còn cần gì phải khổ luyện? Chính đạp thành, tiên ma vô sinh, chẳng phải vô địch sao? Tám đạp là tốc độ, chính đạp là lực. Có thể, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Huyết Nguyệt nhìn chằm chằm Tử Hàn, chờ đợi cậu nói. Nó rất giật mình vì tất cả những điều này, cũng rất mong chờ. Dù sao, vô số người cả đời cũng không có duyên gặp được một vũ kỹ như vậy. Tử Hàn nhìn quyển trục trong tay dần biến mất. Huyết Nguyệt giật mình, nhưng Tử Hàn lại không để ý, nói, ở trên quyển trục không ghi lại bước cuối cùng. Cái gì? Chẳng lẽ đây là tàn quyển? Tử Hàn lắc đầu, không cảm thấy tiếc nuối, nói, ê, theo như ngươi nói, vô sinh chi lâm hữu tử vô sinh. Có thể sống đi ra đã là quá may mắn, huống chi còn có vũ kỹ khoáng cổ thước kim này. Còn có gì không thỏa mãn? Huyết Nguyệt im lặng hồi lâu, thở dài, gõ nhẹ đầu, nói, ở ngươi nói đúng. Giờ phút này, ngươi dường như nắm giữ tốc độ nhanh nhất thế gian. Đã vậy, ngươi cứ ở đây bế quan đi. Bế quan? Tử Hàn cau mày, nhìn Huyết Nguyệt, có chút không hiểu. Vút! Một thanh kiếm sắc rỉ cắm thẳng trước mặt Tử Hàn. Kiếm sắc rỉ phong cách cổ xưa, mang theo vẻ tê an tê hương, không có chút gì khác thường. Khi thấy thanh kiếm này, Tử Hàn lại cảm thấy kích động. Huyết Nguyệt nhìn kiếm sắc rỉ, dường như nhớ lại điều gì đó, nói, "Ngươi Tử Hàn, thanh kiếm này từng mang theo vinh dự tối cao. Nếu ngươi có được nó thừa nhận, liền cùng kiếm là một." Năm đó, trước trận chiến ấy, Diêu Khinh Tuyết từng nói, nếu hậu thế có được thanh kiếm này, hãy bảo kiếm quân. Tuân theo kiếm đạo tối cao. Ngươi biết nàng. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt lắc đầu, thân ảnh nhỏ bé đi ra xa, không nói gì, không biết là nhận ra mà không muốn nhớ lại, hay là nó thật sự chưa từng quen biết kiếm hoàng. Nó chỉ để lại một câu, người ta sẽ khắc họa pháp trận, che giấu nơi đây. Ngươi an tâm bế quan, nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi ba ngày. Huyết Nguyệt vừa nói vừa khắc trận. Tử Hàn chau mày, thu hồi ánh mắt, nhìn quân hoàng kiếm trước mặt. Bàn tay cậu nhẹ nhàng ma sát cổ kiếm, như thưởng thức trân bảo hiếm có. Trong nháy mắt, năm ngón tay khẽ chạm, nắm lấy chuôi kiếm, vung kiếm lên, mang theo âm thanh ông minh. Ông! Giờ khắc này, trường kiếm ông minh, như đáp lại cho Tử Hàn một cảm giác đau thương, như gào thét. Cổ kiếm vẫn vậy, rỉ sét trên thân kiếm chưa từng rụng xuống. Nhưng khi Tử Hàn cầm kiếm, trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ, dường như kiếm dung nhập vào thân thể cậu. Danh kiếm hoàng, trọn đời bất diệt, uy quân hoàng, ngàn năm không tan. Kiếm linh, vì sao ngươi không muốn tỉnh lại? Tử Hàn nhìn thanh kiếm trước mắt, trong mắt mang theo tiếc nuối. Từng luồng linh lực từ năm ngón tay truyền vào trường kiếm, nhưng có một cảm giác kháng cự, không ngừng bài xích linh lực của Tử Hàn. Cảm nhận được điều này, cậu dứt khoát tản đi linh lực, không tiếp tục, nhẹ nhàng thở dài. Tử Hàn ngồi xếp bằng tại chỗ, lặng lẽ nhìn quân hoàng kiếm, không biết bao lâu. Khóe miệng cậu dâng lên vẻ khổ sở, nói, "Ê, cũng được, nếu có duyên, luôn có một ngày đánh thức ngươi. Nếu không có duyên, ta sẽ tìm được nơi tán của kiếm hoàng, đưa ngươi và nàng hợp tán." Ken. Trường kiếm nhất thời tràn vào chân trời, một kiếm dày đặc chém đứt vân tiêu, vô số kiếm khí lăn múa, hóa thành từng chui lợi kiếm đâm phá hư không. Tử Hàn đứng dậy, trong mắt có chút kinh hỉ nhìn quân hoàng kiếm, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra vẻ mỉm cười. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang như muốn trảm phá khung vũ. Giữa không trung vô số lấm tấm quang hoa chiếu xuống. Tử Hàn đưa tay, quang hoa rơi vào lòng bàn tay. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Đây trời điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Án múa trên không trung lại là reset trên thân kiếm quân hoàng. Tử Hàn nhìn quân hoàng trên chân trời. Lúc này, quân hoàng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Từ thân kiếm, từng đạo kiếm khí phân tán bốn phía, tạo nên một làn sóng rung động trong hư không. Giờ phút này, Tử Hàn cuối cùng thấy được chân thân của quân hoàng. Đó là một thanh kiếm rất đẹp, thân kiếm và chuôi kiếm liền nhau hoàn toàn tự nhiên. Trên thân kiếm có những đường vân rất đẹp, mang theo một loại kiếm ý khó mà lĩnh ngộ. Từng đường vân như kiếm đạo chí lý trong thiên địa. Từng đạo bạch quang yếu ớt bao phủ nó. Trong hư không, phảng phất có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn Tử Hàn. Ta có thể đúc thân kiếm của ngươi. Nguyện ngươi có thể tuân thủ lời hứa, tìm được nơi chôn cất Ngô chủ và hợp táng ta cùng nàng. Một đạo sóng linh hồn truyền vào đầu Tử Hàn. Thanh âm rất nhẹ, như giọng thiếu nữ trẻ tuổi, êm tai dễ nghe, nhưng lại có chút không lưu loát. Nếu hủy lời thề, quân hoàng vệ tâm. Tử Hàn nhìn chằm chằm vào trường kiếm trên không trung, trong mắt mang theo kiên định. Quân hoàng trên thân kiếm không ngừng rung rung, từng cơn sóng gợn tản ra, không biết lan tràn bao xa, quy về thiên địa. Vút. Lúc này, trường kiếm hóa thành một vệt lưu quang, kiếm khí tràn ra, hướng thẳng Tử Hàn đâm tới. Tử Hàn nhìn vệt sáng kia, mang vẻ bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra kinh hỉ. Một đạo nhu hòa bạch quang tiến đến gần, trong chớp mắt biến mất vào mi tâm Tử Hàn. Sau một khắc, Tử Hàn tâm thần rung động, thân thể không nhịn được khẽ run, một cổ cảm giác thống khổ không ngừng hiện lên, phản phất có vô số chui lợi kiếm từ trong ra ngoài, muốn đâm thủng thân thể cậu. Như vạn kiếm xuyên tâm, trên thân mình dường như có vô số VST hương. Tử Hàn lập tức ngồi xếp bằng, trên vách núi suốt qua một đêm. Cậu nhìn hết tinh thần, có một loại cảm giác, quân hoàng kiếm không có vào thân thể cậu. Kiếm linh trong biển ý thức của cậu lặng lẽ lẫn quẩn, còn thân kiếm phản phất hoàn toàn dung nhập vào thân thể cậu, không ngừng tu luyện thân thể cậu. Khi quân hoàng nhập thể, vô số linh lực trong thiên địa chen chúc hướng Tử Hàn, truyền vào linh ấn, tụ vào tứ chi bách hài. Lực lượng của cậu vào giờ khắc này leo lên cực điểm. Khi tờ mờ sáng và đêm tối thay nhau, Tử Hàn chợt mở mắt ra, nhìn về hướng mặt trời mọc. Luồng thứ nhất nắng sớm ban mai rơi vào trong mắt cậu. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén, như kiếm. Vô số linh lực tụ vào thân thể. Khi toàn bộ linh khí không còn hội tụ, Tử Hàn cảm nhận được linh lực trong thân thể so với trước kia cường đại hơn vô số lần. Tử Hàn đứng dậy, một bộ quần áo trắng, phiêu dật linh động, không nhiễm bụi trần. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí hoành tiêu. Cười khẽ, quân hoàng lại biến mất vào thân thể Tử Hàn. Trong mắt mang theo vẻ thỏa mãn. Lúc này, Huyết Nguyệt đứng ở cách đó không xa, nhìn Tử Hàn như nhìn một con quái vật. Ngươi rốt cuộc có phải là người không? Ngay cả quân hoàng cũng bị ngươi thuyết phục. Nó cũng quá không có chí tiến thủ đi. Ách, ngươi cái này con gà đất, đây là xem thường bản quân. Bản quân? Tử Hàn nhất thời một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, chắp hai tay sau lưng, nói, người ta sẽ tuân theo kiếm hoàng chi đạo, bạo kiếm quân. Tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngươi còn dám xưng kiếm quân? Đợi đến khi ngươi biến hóa thánh chi nhật, trở lại xưng quân. Nếu không bị người đuổi chém tám con phố, ngươi ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Còn nữa, bản vương không phải con gà đất. Tử Hàn vốn đang rất vui vẻ, nhưng nghe lời Huyết Nguyệt, khóe miệng không nhịn được co giật. Trong nháy mắt, Huyết Nguyệt lại thở dài. Chẳng biết tại sao, nó vẫn cảm thấy buồn bã, nói, ê mỗi ngày dùng linh lực của ngươi ân cần săn sóc quân hoàng đi. Nó im lặng 3.000 năm, cần thời gian để tái hiện huy hoàng năm đó. Tử Hàn gật đầu, có chút kỳ dị nhìn Huyết Nguyệt. Khóe miệng không khỏi hiện lên một tia quỷ dị. Cậu đang định treo chọc Huyết Nguyệt, thì bỗng nhiên ngừng cười, khẽ nhíu mày. Bên tai cậu dường như truyền tới tiếng cầu cứu, dường như ở cách đó không xa. Có tiếng khóc đi cùng, trong tiếng khóc mang theo bi thiết. Giờ phút này, đôi mắt Tử Hàn trở nên sắc bén, nhìn về phía xa xa sơn lâm, chau mày. Là Tử Diệp. Tử Hàn bắt lấy Huyết Nguyệt, như gió biến mất tại chỗ. Chương 26A trả lại cho ngươi. Dưới vực sâu, ánh sáng u ám. Suối chảy róc rách, cây cối tùm. Bên dòng suối, đá xanh phủ đầy rêu, nơi đây vang vọng những âm thanh hỗn tạp. Một thiếu nữ xinh đẹp, tay cầm kiếm, đứng bên suối, kiếm ngang trước ngực. Sau lưng nàng, 7-8 người cầm vũ khí, sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác nhìn xung quanh. Đối diện thiếu nữ là một con yêu thú. Hai bên chỉ cách con suối nhỏ vài bước chân. Yêu thú cao lớn, quanh thân bốc lửa, đầu có hai sừng, miệng rộng dữ tợn với răng nanh dài tỏa mùi hắc ôi tê hôi. Đôi mắt to bằng chén con đỏ ngầu như máu. Chiếc đuôi mãng xà sau lưng càng quét, đập nát đá lớn, hung hãn nhìn chằm chằm thiếu nữ. Xung quanh, 20-30 con yêu thú khác vây lấy nhóm người, nhe răng giơ vuốt. Yêu thú trừng mắt nhìn thiếu nữ, trong mắt đầy kiên kỵ. Trên người nó có nhiều VST hương, tuy không chí mạng nhưng khiến nó vô cùng tức giận. Thiếu nữ cầm kiếm đối diện yêu thú, váy tím rách tả tơi lộ da thịt trắng như tuyết dính đầy máu tươi. Mái tóc đen rối bời bay lượn trong không trung. Tử Lạc, ta mở đường máu, ngươi mang Tử Diệp đi trước. Một thiếu niên tướng mạo bình thường, nhìn cô gái bên cạnh, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, ánh mắt âm hiểm, nhìn thiếu nữ nói, "Lê Tử Nguyệt Đường tỷ, cứ yên tâm." Một cô bé 14-15 tuổi, tay nắm đoạn kiếm, trốn sau tảng đá xanh, nức nở khóc. Khuôn mặt bầu bĩnh đã lem lút nước mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn Tử Nguyệt và con yêu thú trước mặt. "Giết!" Tử Nguyệt bật nhảy, kiếm chém ngang, hàng quang lấp lánh. Yêu thú gầm thét, cái đuôi lớn quật xuống, bổ vào kiếm của Tử Nguyệt. Hai bên va chạm như kim loại. Ầm. Đuôi mãng xà của yêu thú bị đẩy lùi, Tử Nguyệt bay ngược ra sau, trên không trung xoay người chém một kiếm về phía sau. Một vệt sáng màu máu lóe lên, máu bắn tung tóe. Một con yêu thú xê hết dưới kiếm của Tử Nguyệt, đầu lìa khỏi xác. Tử Nguyệt vung kiếm chém xuống lần nữa, hai con yêu thú khác xê hết yểu. máu tươi nhuộm đỏ cành lá, cố gắng mở một đường máu. Yêu thú tức giận gầm thét, xông về phía Tử Nguyệt, đất rung chuyển, đá vụn lay động. Tử Nguyệt kinh hãi, vội xoay người, chém một kiếm nhưng bị đuôi lớn quật bay ra xa. Phục. Tử Nguyệt phun ngụm máu tươi, mặt trắng bệch. Yêu thú xung quanh xông vào tấn công. Tử Diệp sợ hãi khóc thét, co rúm sau đá xanh. Trong lúc nguy cấp, Tử Nguyệt lại bị đánh bay, máu tươi văng lên đá. Tử Diệp kêu lên, một con yêu thú nhào tới. Tử Diệp tỉnh hồn, nhìn con yêu thú, mắt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng, khóc thành tiếng. Tử Nguyệt thấy vậy lớn tiếng quát, nhưng không kịp nữa. Đuôi lớn của yêu thú đã vung tới. Ầm. Tử Nguyệt bị quật bay, đụng gãy cây, lưng máu chảy đầm đìa, kiếm cắm cách đó không xa. Tử Lạc khựng lại, nhìn xung quanh, chém một kiếm vào yêu thú, đẩy lùi nó, tung người chạy trốn vào rừng. Tàn cây khẽ động. Tử Nguyệt thấy vậy nhíu mày. Tử Lạc, ngươi. Phục. Một vệt máu bay ra, rơi xuống nước, như những đóa hoa máu nở rộ. Một thân ảnh từ bụi cây bay ra, ngã xuống đất. Ngực có vết hương ghê rợn, máu không ngừng chảy. Tử Nguyệt kinh hãi, nhìn kỹ lại thì đó chính là Tử Lạc, kẻ vừa muốn bỏ rơi mọi người để chạy trốn. Một con yêu thú nhào tới trước mặt Tử Diệp, mở miệng rộng định cắn. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, yêu thú bay ra, máu tươi như suối, nhuộm đỏ đá xanh. Tử Diệp nhìn con yêu thú đã xê hết, trợn mắt nhìn nó, vừa sợ vừa hãi. Ngươi không sao chứ? Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Tử Diệp. Như mộng như ảo, có vẻ không chân thật. Tử Diệp quay đầu, trong mắt dường như thấy hy vọng, nhìn người nói chuyện, nở nụ cười, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu nha đầu đừng khóc, nghe giọng nói có chút thương tiếc. Tử Hàn ca ca. Tử Diệp ôm lấy Tử Hàn trước mặt. Tử Hàn ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Tử Diệp, nói, "Ê không sao là được rồi. Đừng khóc, khóc nữa sẽ xấu." Người đến chính là Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn cầm kiếm đứng gần tảng đá, mọi người kinh ngạc nhìn cậu, cảm thấy khó tin. Trước đó, nhiều người nghe tiếng chạy tới, nhưng khi thấy con cự thú kia, tất cả đều bỏ chạy. Tử Hàn lại đứng ra, nhưng những lời bàn tán lại không hay ho gì. Lại là tên phế vật kia. Ta còn tưởng có ai đến cứu, ai, hắn tới có ích gì. Bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn cậy anh hùng. Tử Hàn nhíu mày, liếc nhìn mấy người, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu ôm Tử Diệp, bước chân nặng nề, đạp một cái vọt ra xa. Mọi người sáng mắt, kinh ngạc, cú nhảy đó xa đến mấy trượng. Thiếu niên, ngươi, ngươi lại lĩnh ngộ được bộ vũ kỹ kia. Huyết Nguyệt đứng trên vai Tử Hàn, không thể tin nhìn thiếu niên, tốc độ vừa rồi của Tử Hàn khiến nó giật mình. Tử Hàn khẽ gật đầu, nói, ngươi chỉ là nhập môn thôi, chưa lĩnh ngộ được gì. Kẻ kỳ lạ, quái thai. Lúc này, Tử Nguyệt đứng dậy, nhìn Tử Hàn, liếc nhìn Tử Lạc toàn thân là máu, trong mắt có chút phức tạp, nói, nghe Tử Hàn, Tử Diệp ngày xưa đối với ngươi không tệ, ngươi mang em ấy đi trước đi. Không cần ngươi nói, ta sẽ bảo vệ em ấy, nghe Tử Hàn lạnh lùng nói, như chưa từng quen biết. Tử Nguyệt nghe vậy, sắc mặt không vui, nhưng cũng yên lòng. Tử Diệp còn nhỏ, thực lực yếu, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Tử Nguyệt chỉ chờ người trong gia tộc đến tiếp ứng, bọn họ sẽ được cứu. Nhưng Tử Hàn đứng ở đằng xa, không có ý định rời đi, mà lặng lẽ nhìn mọi chuyện. Tử Diệp kéo nhẹ tay áo Tử Hàn, đáng yêu nhìn cậu, nói, "Để Tử Hàn ca ca, anh có thể cứu tỷ tỷ không?" "Cứu họ?" Tử Hàn nhíu mày, nhìn những người nhúng máu, nhớ lại những người này ở Hoa Lạc Thành đã đối xử với cậu như thế nào. Cậu từng không ít lần bị những người này sỉ nhục, thậm chí có hai người còn động tay động chân với cậu. Tử Lạc càng lấy việc nhục mạ Tử Hàn làm thú vui. Ngày đó, Tử Lạc từng tát Tử Hàn một cái. Những điều này, Tử Hàn làm sao có thể quên. Im lặng hồi lâu, Tử Diệp ngước mắt nhìn Tử Hàn, dường như đang đợi cậu trả lời. "Tử Diệp, em còn nhớ trong 3 năm qua họ đã đối xử với anh như thế nào không? Anh có lý do gì để cứu họ?" "Em..." Tử Diệp mím môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn Tử Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Cô biết Tử Hàn đã bị ức hiếp như thế nào. Cô cảm thấy yêu cầu của mình thật quá đáng. "Hừ, Tử Diệp, em thật ngây thơ. Em cho rằng cái phế vật này có thể cứu chúng ta sao? Chỉ bằng hắn. Từng bị ta dẫm dưới chân, ngay cả tay cũng không dám nhấc. Hắn không xứng." Sắc mặt Tử Hàn trở nên lạnh giá, nhìn hai người vừa nói, bình thản nói, "Kể các ngươi nói đúng, đó là đã từng." Vút. Tử Hàn rời khỏi chỗ, bóng người biến ảo, biến mất trong rừng. Mọi người kinh ngạc, tốc độ của Tử Hàn khiến họ giật mình, nhưng lại lộ ra vẻ giễu cợt. Vì Tử Diệp còn ở lại, Tử Hàn rời đi mà không mang theo Tử Diệp. Trong mắt Tử Nguyệt tràn đầy thất vọng, mọi người càng thêm lạnh lùng chế giễu. "Ha, ta đã nói tên phế vật kia có thể cứu chúng ta sao? Hắn bây giờ chỉ lo chạy thoát thân. Thật buồn cười, tai họa đến nơi mỗi người." Bốp. Thiếu niên vừa nói bị một cái tát bay ra, chưa kịp nói hết câu đã đụng vào tảng đá. Trên mặt hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi. một thân ảnh lần nữa xuất hiện, một tay nắm cổ một người khác, đập mạnh xuống đất. Tất cả quá đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng. Xương cốt người kia nứt ra, không biết bao nhiêu chỗ. Tử Hàn dẫm chân lên người đó, lạnh lùng nói, người ta nhớ năm đó ngươi đã dẫm ta dưới chân như thế nào. Bây giờ ta trả lại cho ngươi. Thật ra, ta rất muốn dê ít ngươi. Ngươi. Bốp. Tử Hàn lại tát một cái. Tử Nguyệt tức giận nhìn Tử Hàn, mắng, ê Tử Hàn, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Thật là. Cẩn thận. Tử Hàn lên tiếng, bước chân nặng nề, người dưới chân phun ra ngụm máu tươi. Tử Hàn vê út qua hướng Tử Nguyệt, kiếm dâng lên hàng quang. Tử Hàn đã đến bên cạnh Tử Nguyệt, ánh kiếm lấp lánh trong mắt mọi người. Vút. Tử Hàn xuất kiếm, kiếm múa lên, máu tươi văng xuống, kèm theo tiếng gầm gừ của yêu thú. Một đoạn đuôi mãng xà rơi xuống bên cạnh Tử Hàn. Tử Nguyệt đưa tay che miệng, kinh hô, không thể tin nhìn thiếu niên trước mặt. Trong con ngươi xinh đẹp như mặt nước lại mang theo kinh hãi. Yêu thú cảm thấy đau nhức, lùi lại. Tử Hàn quay đầu, không biểu cảm nhìn Tử Nguyệt, nhàn nhạt nói, "Ê một lần kia thiếu ngươi, bây giờ trả lại. Ta không cần ai thương hại." Chương 27 A ngư ông đắc lợi. Tử Nguyệt nhìn thiếu niên. Thiếu niên trước mắt tuấn dật xuất trần, đôi mắt trong suốt như nước lại thâm sâu như vực thẳm, khiến bao thiếu nữ si mê. Trước đây không lâu, hắn chỉ là một phế vật thiếu gia trong mắt mọi người, nhưng giờ đây, hắn lại tỏa ra một vẻ uy nghi. Tay nắm thanh trường kiếm cổ kính, thiếu niên và kiếm hòa là một, đứng sừng sững trước mặt nàng. Đây là điều nàng chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Thế nhưng, cảnh tượng này lại xảy ra. Một kẻ từng bị người dẫm đạp, không còn sức phản kháng, bị nàng thương hại, giờ đây lại cầm kiếm che chở nàng, chém xuống cái đuôi khổng lồ mà nàng không thể nào chống lại. Tử Hàn liếc nhìn nàng, nhưng trong mắt không hề có một tia cảm xúc, tĩnh lặng như cơn gió thoảng qua rừng cây, không để lại dấu vết. Từ xa, yêu thú gầm thét, giận dữ xông về phía Tử Hàn. Phần đuôi mãng xà bị chặt đứt vẫn còn rỉ máu. Lúc này, thiếu niên vung kiếm nghênh chiến, kiếm quang tung hoành trong mắt mọi người. Mũi kiếm lóe hàn quang, chạm vào yêu thú, phát ra tiếng kim loại va chạm. Chỉ một kiếm, Tử Hàn đã đẩy lùi yêu thú, bước chân nặng nề dẫm lên đá lớn phủ đầy rêu xanh. Những vết nứt nhỏ lan tỏa, cho thấy lực chấn động kinh khủng của cú đánh vừa rồi. Rống. Yêu thú gầm thét, há miệng rộng cắn Tử Hàn, răng sắc nhọn như lưỡi dao. Tử Hàn khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ, không thích cái mùi này. Cậu nhảy lùi về phía sau. Yêu thú đuổi theo, miệng lại cắn xé. Cẩn thận. Đó là xích viêm thú cấp 2 đỉnh phong, thực lực tương đương với người linh tinh sơ kỳ. Tử Nguyệt lên tiếng, lo lắng nhìn thiếu niên. Nhưng thiếu niên dường như không nghe thấy, từ đầu đến cuối không để ý đến nàng. Bất chợt, Tử Nguyệt cảm thấy người mà nàng từng thương hại đã trở nên cao không thể chạm tới. Nàng vô thức bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay. Hắn thật sự có thể đánh ngang tay với con yêu thú kia sao? Sao có thể? Cái tên phế à không, Tử Hàn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Hắn sẽ xê hết. Tử Lạc bò dậy, nhìn VFT hương ghê rợn trên ngực, nhìn Tử Hàn với ánh mắt đầy hận ý, mặt lộ vẻ sát khí. Mấy người khác nhìn Tử Lạc với ánh mắt khinh miệt. Hành động bỏ chạy lúc lâm trận khiến họ chán ghét, không muốn nói chuyện với hắn. Từ xa, Huyết Nguyệt đứng trên vai Tử Diệp, chán nản nhìn trận chiến, lầm bầm, về cái thứ đồ bỏ đi này mà ngươi đánh mãi không xong, ngươi có được không vậy? Ngươi im miệng cho ta, con gà chết tiệt. Tử Hàn cầu nhau, nhưng kiếm trong tay không hề chậm trễ. Linh lực toàn thân hội tụ vào trường kiếm, bước chân biến ảo không ngừng, căn bản không nhìn rõ. Một kiếm xẹt qua thân thể xích viêm thú, để lại một VSER ách dài. Rống. Xích viêm thú càng thêm giận dữ, cái đuôi bị chặt đứt lại quật về phía Tử Hàn. Trong lúc nguy cấp, Tử Hàn hít sâu, vận chuyển linh lực, đánh ra một chưởng. Thôn linh chưởng. Ầm. Tử Hàn miễn cưỡng bị đẩy lùi, còn xích viêm thú kêu thảm một tiếng, cái đuôi rủ xuống, miệng phát ra tiếng gào thét bi thương. Tử Hàn nghe rõ tiếng xương vỡ vụn khi bàn tay chạm vào đuôi. Thiếu niên, chém nó đi. Tối nay có thêm món ăn. Ăn lẩu. Còn viên yêu đang kia nhớ giữ lại cho bản vương để nấu canh, đừng làm vỡ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người cạn lời, nhìn Huyết Nguyệt. Một con gà con suốt ngày khoác lác, tự xưng bản vương, lại còn vênh váo. Hai người đang đánh nhau sống mái, nó lại nghĩ đến chuyện ăn thịt con thú dữ kia. Cái gì mà yêu đang đừng làm vỡ, cứ như Tử Hàn cố tình làm bể vậy. Thật là khoác lác không biết ngượng. Lấy đâu ra tự tin vậy? Một thiếu niên hậm hực nói, nhìn Huyết Nguyệt với vẻ khinh bỉ. Huyết Nguyệt dựng lông, trừng mắt nhìn thiếu niên, đôi mắt nhỏ xíu lộ vẻ hung quang, lạnh lùng nói, "Ngê tiểu tử, có tin bản vương nuốt sống ngươi không?" Huyết Nguyệt vừa nói, khí tức hung lệ liền bùng lên. Thiếu niên tối sầm mặt, hai chân run rẩy, suýt nữa quỳ xuống. Tử Diệp cũng sợ hãi liếc nhìn Huyết Nguyệt, thấy thiếu niên không dám hé răng nữa, liền quay sang nhìn Tử Diệp, cười đẻo, "Ngê tiểu cô nương, bản vương thích nhất là loại tiểu cô nương da trắng thịt mềm như ngươi. Hấp lên thì ngon tuyệt. Ô ô. Tử Diệp đứng im, không dám nhúc nhích, mặt đầy nước mắt nhìn Huyết Nguyệt cầu xin, ê đừng, đừng ăn ta. Ta không ngon đâu. Hắc hắc. Huyết Nguyệt cười lớn. Tử Hàn quay sang nhìn Huyết Nguyệt, lạnh giọng nói, kỳ gà chết tiệt, ngươi còn dọa em ấy nữa, có tin tối nay ta hầm ngươi không? Vút. Một đạo kiếm quang chém tới, trên thân xích viêm thú xuất hiện một VST hương dài mấy thước. Nước suối đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tử Hàn đứng trên một tảng đá xanh, máu nhỏ dọc từ trường kiếm. Áo trắng không dính một hạt bụi, tĩnh lặng nhìn xích viêm thú. Rống. Xích viêm thú lại gầm lên. Toàn thân nó có vô số VST hương. Cái đuôi thì bị chém đứt một đoạn, sau đó lại bị Tử Hàn đánh gãy xương. Giờ phút này, nó muốn trốn. Nó đã cố gắng, nhưng không thể thoát khỏi tay Tử Hàn. Không phải nó không đủ mạnh, mà là tốc độ của Tử Hàn quá nhanh, nhanh đến mức khiến nó tuyệt vọng. Xích viêm thú há miệng cắn Tử Hàn, lộ ra răng nanh dữ tợn. Cái miệng rộng cả trượng, thề phải nuốt sống Tử Hàn. Nên kết thúc rồi. Tử Hàn khẽ nói. Kiếm trong tay rung lên, phát ra âm thanh ông minh. Một đạo kiếm quang xé rách bầu trời. Tử Hàn vọt lên, như hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Vút. Tử Hàn lăn không rơi xuống. Một VST hương dài hơn trượng xuất hiện trên cổ xích viêm thú. Từng giọt máu tươi từ VST hương nhỏ xuống nước, tan theo dòng chảy, nhuộm đỏ dòng suối. Ầm. Xích viêm thú ngã xuống đất, bụi mù bốc lên. Trong mắt nó mất đi ánh sáng. Tất cả mọi người kinh hãi, không thể tin nhìn Tử Hàn. Từ xa, thiếu niên cầm kiếm, áo trắng không vấy máu, trường kiếm lóe hàn quang, đứng bên cạnh xích viêm thú, cao ngạo. Sao có thể? Hắn thật sự làm được. Tử Nguyệt nhìn con xích viêm thú ngã xuống, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tử Diệp reo hò, gần như sùng bái nhìn Tử Hàn. Huyết Nguyệt lại lạnh nhạt nhìn tất cả, coi như đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đúng lúc này, khi Tử Hàn vung kiếm, rạch đầu xích viêm thú, một viên yêu đan đỏ rực hiện lên ánh sáng nhạt, nằm trong hộp sọ. Nhìn yêu đan, Tử Hàn cười khẩy. Cảm nhận được sức mạnh lúc này, cậu có chút vui mừng. Tử Hàn vừa định lấy nội đan, thì từ trong rừng, một tảng đá lớn lao xuống chỗ Tử Hàn, tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Tử Hàn nhíu mày, nhảy lên tránh né, kiếm chém ngang. Trong lúc va chạm, đá lớn miễn cưỡng đẩy lùi Tử Hàn, rơi xuống suối. Một thân ảnh thon dài đáp xuống vị trí ban đầu của Tử Hàn, đưa tay lấy viên yêu đan của xích viêm thú. Đầu ngón tay ma sát yêu đan, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Sắc mặt Tử Hàn trầm xuống, nhìn thân ảnh kia. Đó là một người đàn ông có dáng vẻ bình thường. Sau lưng đeo một thanh kiếm, một mình đứng đó, trông có vẻ cô độc. Người này Tử Hàn nhận ra. Hắn là Tử Phàm, cháu đích tôn của gia chủ Phàm Thành, một trong ba chi nhánh lớn của Tử tộc. Càn rỡ. Thứ mà bản vương đã để mắt tới mà ngươi cũng dám xê ướp. Trong mắt Huyết Nguyệt tràn đầy giận dữ nhìn người đàn ông kia, gần như muốn xông tới tát hắn một cái. Người đàn ông nghe vậy, thu hồi yêu đan, liếc nhìn Huyết Nguyệt, cười nói, ngay đây vốn là vật vô chủ, cần gì phải nói xê ướp đoạt. Thật sao? Tử Hàn lạnh lùng nhìn người đàn ông, trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt tràn đầy tức giận. Người đàn ông liếc nhìn Tử Hàn, đột nhiên cười lớn, khinh miệt nói, người ta tưởng là ai, hóa ra là Tử Hàn thiếu gia nổi tiếng gần xa. Không biết Tử Hàn thiếu gia có gì phân phó? Trong giọng nói của hắn mang theo sự chế nhạo, nghe có vẻ khách khí nhưng lại tràn đầy khinh thị. Giao ra yêu đan, tha cho ngươi khỏi xê hết. Người đàn ông vẫn không sợ hãi, như không nghe thấy gì, ngược lại mang theo vẻ thích thú, nói, người ta dựa vào cái gì phải giao cho ngươi? Chỉ vì ngươi là thiếu gia của chủ nhà. Yêu thú là ta dê ít, ngươi lại núp trong bóng tối, ngồi hưởng lợi. Tử Hàn thiếu gia, trong tộc ai cũng biết ngươi là phế vật nổi tiếng, không thể tu hành. Coi như bây giờ ngươi có thể tu hành, thì cũng chỉ được hơn một tháng. Lẽ nào chỉ trong hơn một tháng, ngươi đã có thực lực đánh bại xích viêm thú cấp 2 đỉnh phong? Tử Hàn siết chặt kiếm trong tay, nhìn Tử Phàm, lạnh lùng nói, người ta có thực lực hay không không liên quan đến ngươi. Giao ra yêu đan, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tử Nguyệt nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng từng gặp Tử Phàm, biết rõ hắn lợi hại. Tuổi còn trẻ mà thực lực đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ, được gọi là thiên tài số 1 của Phàm Thành. Hắn từng đánh một trận với người linh tinh cảnh sơ kỳ mà vẫn toàn thân trở ra. Chiến tích đó khiến không biết bao nhiêu người kinh sợ. Lúc này, Tử Phàm nhìn Tử Hàn với ánh mắt lạnh lùng, nói, "Kẻ Tử Phong treo thưởng một bộ huyền giai vũ kỹ để dê ít ngươi. Nể mặt viên yêu đan này, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Nếu ngươi biết điều, thì mau cút đi." "Ồ, thật sao? Nếu ngươi biết điều, thì bây giờ lưu lại yêu đan, ta cũng không lấy mạng ngươi." Tử Hàn mở miệng, trong mắt dâng lên một mảnh lạnh lẽo. Khi nhìn Tử Phàm, kiếm khí có vẻ hơi lạnh. "Tử Hàn, ngươi thật sự coi mình là thiếu gia của chủ nhà sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật thôi. ngươi có tư cách gì tranh với ta? Một cơn gió nhẹ lay động vạt áo Tử Hàn. Áo trắng trong gió thanh dương. Khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt như kiếm, kiếm trong tay dâng lên hàn quang. Nhìn Tử Phàm, chậm rãi mở miệng, giọng nói cố gắng hết sức bình tĩnh, kệ ta không tranh với ngươi. Bởi vì ngươi không có tư cách cạnh tranh với ta. Chương 28A đuổi giết. Muốn xê hết. Tử Phàm gầm lên, rút thanh trường kiếm sau lưng, bước chân thoăn thoắt, xuất thủ quả quyết tà nhẫn, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm Tử Hàn, muốn phá hủy linh ấn của cậu. Ken. Tử Hàn xuất kiếm, một kiếm chém lên, đẩy lùi Tử Phàm. Bước chân khẽ động, trên trường kiếm xuất hiện một đạo hàn quang, chém thẳng vào cổ Tử Phàm, mỗi chiêu đều hạ thủ chí em mờ ạn, không hề lưu tình. Tử Phàm nhíu mày, kinh hãi. Vung kiếm nghênh đón, tay phản phất hóa thành hai thanh kiếm, hư ảnh liên tục chém tới trước mắt Tử Hàn, trở nên phiêu diêu. Khi thi triển bộ kiếm quyết này, khóe miệng Tử Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn. Tử Hàn vung kiếm chém xuống không hề do dự, một kiếm phá tan kiếm ảnh, chém thẳng vào Tử Phàm. Hàn quang trên kiếm lóng lánh, phá vỡ hư ảnh. Tử Phàm lùi lại, Tử Hàn lại xông lên. Hai người giao chiến, kiếm quang hàn mang hiện lên trong không trung, khiến người nhức mắt. Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, tựa như bất phân thắng bại. Tử Nguyệt càng xem càng kinh hãi. Cảnh giới thực lực của Tử Phàm tương đương Tử Nguyệt, nhưng Tử Phàm lại tu luyện bộ kiếm quyết huyền giai trung phẩm, rất lợi hại. Nếu kiếm quyết được thi triển, Tử Nguyệt tự nhận không phải đối thủ. Nhưng đến lúc này, Tử Phàm vẫn chưa thi triển bộ kiếm quyết kia, tự hồ còn dư lực. Điều này khiến nàng lo lắng hơn. Không ngờ phế vật thiếu gia trong truyền thuyết lại có thủ đoạn như vậy. Xem ra mọi người đều đánh giá thấp ngươi. Tử Phàm mở miệng, kiếm trong tay không hề chậm lại. Hai kiếm va chạm, một chưởng đánh thẳng vào Tử Hàn. Thôn linh chưởng. Tử Hàn thấy chưởng này đánh tới, hai chưởng va chạm. Tử Phàm lập tức biến sắc, vội thu tay về, mặt lộ vẻ ửng hồng. Thu kiếm lùi lại, nhưng ánh mắt Tử Hàn uy nghiêm, không có ý định để hắn đi. Vút. Tử Hàn vung kiếm chém ra, chém đứt cây, bổ đôi một gốc cây khô. Một kiếm đuổi theo Tử Phàm. Tử Phàm cau mày, xoay người nghênh chiến Tử Hàn. Khuôn mặt bình thường có vẻ hơi dữ tợn. Từ xa, trên một vách núi, gió nhẹ khẽ phất, ba người đàn ông trung niên đứng nhìn trận chiến phía dưới. Trong mắt mang theo kinh dị, lại có một tia vui mừng. Người đàn ông mặc thanh sam, sắc mặt ôn hòa, chính là Thanh Trọng, người đã tranh đoạt Cung Hoàng kiếm với Huyết Nguyệt ở phòng đấu giá, cũng là phụ thân của Thanh Vô Song. Lúc này, Thanh Trọng nhìn Tử Hàn, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt tự hồ cực kỳ hài lòng, cười nói, "Ngày hai vị huynh trưởng, người này chính là con trai duy nhất của Tử Tuyệt huynh." Hai người đàn ông trung niên được gọi là Tử Trang và Tử Nghiêm, là đại gia và nhị gia của Tử tộc, cũng là huynh đệ sinh đôi. Tướng mạo giống nhau như đúc, giờ phút này đồng thời quay đầu nhìn về phía Thanh Trọng. Khuôn mặt anh tuấn như đao tước mang theo nụ cười ôn hòa, thậm chí ngôn hành cử chỉ đều giống nhau đến chín phần. Liếc nhìn phía dưới, nói, "Ê đúng là tam đệ Tử Tự." Thanh Trọng cười một tiếng, nói, "Ê nếu ta không nhìn lầm, Tử Hàn đã đạt đến hóa linh sơ kỳ. Hơn nữa, hắn có thể đánh ngang tay với Tử Phàm hóa linh hậu kỳ, thật khiến người ngoài ý muốn. Quả thật có phong độ năm xưa của cha." Hai người đàn ông khẽ gật đầu, trong mắt đồng thời lộ vẻ phức tạp. Ba người đều rất rõ, Tử Hàn là phế vật như lời đồn, nhưng một tháng trước lại tu hành thành công. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là, chỉ trong một tháng, Tử Hàn đã đạt đến hóa linh cảnh. Tốc độ này đủ để khiến những kẻ được gọi là thiên tài không theo kịp. Hàn Nhi chịu nhiều năm khổ, cuối cùng khổ tận cam lai, không phụ lòng cha năm đó. Thanh Trọng gật đầu, cười nói, "Cho tiểu đệ tuy không tài giỏi bằng Tử Tuyệt huynh, nhưng năm xưa ta và Tuyệt huynh có giao tình rất tốt. Năm đó, hai đứa còn nhỏ đã định hôn ước. Bây giờ nhìn lại, hai đứa đã lớn cả rồi, ha ha ha." Tử Trang và Tử Nghiêm khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thanh Trọng, tự nhiên hiểu ý hắn, trong lòng thầm mắng một tiếng e lão hồ ly. Trước đó, Thanh Trọng không hề nhắc đến chuyện này. Bây giờ thấy tiềm lực của Tử Hàn, lại nhắc đến hôn sự. Hai người nhìn Thanh Trọng, cảm thấy cực kỳ vô liêm sỉ, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao hai nhà là thế giao. Thấy hai người không nói gì, Thanh Trọng cũng không cảm thấy lúng túng, vẻ mặt biến đổi, đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói, "Kỳ hai vị huynh trưởng, Tử Tuyệt huynh rời đi nhiều năm, không biết đã thành thần hay chưa?" Tử Trang khẽ nhíu mày nhìn Thanh Trọng, trong mắt có chút do dự, khẽ lắc đầu, nói, "Kẻ tam đệ rời nhà 6 năm không hề quay lại trong tộc. Chúng ta không biết." Tử Tuyệt huynh thiên tư hơn người, 6 năm trước đã đạt đến linh thần cửu chuyển đỉnh phong. Bây giờ có lẽ đã sớm thành thần. Chỉ dựa vào Tử Tuyệt huynh thôi, cũng đủ để nhất tộc hưng thịnh ngàn năm. Thật khiến người hâm mộ. Tử Nghiêm nghe tiếng, ngậm miệng không nói, trong mắt ngược lại mang theo lo âu. Tử Tuyệt năm xưa từng vì Tử Hàn bị người vương tộc trách mắng một câu, liền vung đao dê ít đến vương tộc, tiêu diệt một chi nhánh. Nếu hắn biết được những việc Tử Hàn đã trải qua trong những năm này, dưới cơn giận dữ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, cuộc chiến giữa Tử Hàn và Tử Phàm đã kéo dài rất lâu. Tử Phàm bị Tử Hàn chém rách áo, một VFM áo nổi lên. Tử Phàm giận dữ xông lên tấn công Tử Hàn không lùi mà tiến tới. Cuồng xà kiếm pháp, kim xà cuồng vũ. Tử Phàm hét lớn, kiếm trong tay dâng lên một tầng ánh sáng vàng kim nhạt. Trường kiếm múa may trong tay, kiếm chiêu có vẻ hơi hỗn loạn. Một thanh trường kiếm tự hồ hóa thành một con cự xà màu vàng, điên cuồng giãy giụa, tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía Tử Hàn. Tử Nguyệt rung lên trong lòng, nhìn Tử Phàm thi triển kiếm quyết, nhận ra đó chính là kiếm quyết huyền giai trung phẩm mà Tử Phàm tu luyện, uy lực cực lớn. Ban đầu, hắn chính là dựa vào chiêu này để miễn cưỡng hòa nhau với người linh tinh sơ kỳ kia. Lúc này, Tử Hàn nhanh chóng lùi lại, trên trường kiếm xuất hiện một đạo kiếm quang u hắc. Bước chân khẽ động, trường kiếm trong tay chỉ ngang, như chỉ thiên nguyệt, một kiếm đâm tới. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Trường kiếm dâng lên u hắc kiếm quang, nhắm thẳng vào Tử Phàm. Trường kiếm dày đặc không trung. Hai thanh trường kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lớn. U hắc ánh sáng bùng nổ, trong mắt mọi người dâng lên kinh hãi. Kiếm của Tử Phàm gãy làm đôi. Tử Hàn phi thân lên, đạp một cước vào người Tử Phàm. Ầm. Tử Phàm bay ngược ra sau, đập vào tảng đá lớn. Áo trường sam đã xốc xếch, trên ngực có một VST hương ghê rợn, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đáy mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn rơi xuống đất, cầm kiếm tiến về phía Tử Phàm, trong mắt hàn quang vẫn như cũ, như kiếm. Từ. Tử Hàn, yêu đan trả lại cho ngươi. Tử Phàm từ trong ngực ném viên yêu đan ra, hóa thành một đạo lưu quang đỏ rực, bay về phía Tử Hàn. Oanh. Khi yêu đang bay về phía Tử Hàn, ánh mắt Tử Hàn khẽ đông lại, kiếm trong tay chém ngang. Một kiếm chém vào yêu đan, phá tan yêu đan, hóa thành một mảnh huỳnh quang đỏ rực rơi xuống. Tử Hàn tắm trong huỳnh quang, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn. Mọi người há hốc mồm, nhìn Tử Hàn, cảm thấy không thể tin được, đồng thời cũng thầm tiếc nuối. Đây chính là yêu đan cấp 2 đỉnh phong. Nếu những người này nuốt vào, ít nhất có thể tấn thăng một cảnh giới, thậm chí hai cảnh giới. Nhưng cứ như vậy bị Tử Hàn một kiếm chém vỡ. Ta bây giờ không muốn yêu đan, mà là muốn em mờ ạ ngươi. Đáy mắt Tử Phàm lộ ra kính sợ, thân thể không nhịn được khẽ run. Khi nhìn Tử Hàn, lộ ra sợ hãi, nói, ê không, không, ngươi không thể dê ít ta. Ông nội ta và gia gia ngươi là anh em ruột. Ngươi dê ít ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, thật sao? Điều đó liên quan gì đến ta? Tử Hàn cầm kiếm, vừa định chém xuống một kiếm vào đầu Tử Phàm, thì đáy mắt Tử Phàm lộ ra một tia che giấu. Hắn từ dưới đất vọt lên, nắm chặt thanh kiếm gãy trong tay chém về phía Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn xuất kiếm, đẩy Tử Phàm bay ra ngoài. Tử Phàm đứng dậy không chút do dự, bất chấp thương thế, hướng về phía khu rừng núi xa xăm biến mất. Mọi người kinh ngạc. Chứng kiến cảnh này, Tử Nguyệt và những người khác cảm thấy không thể tin được, đáy mắt lộ ra rung động. Tử Phàm mạnh mẽ như vậy lại bị Tử Hàn đánh bại, không địch lại, chỉ có thể bỏ chạy. Chứng kiến cảnh này, mọi người cảm thấy tất cả dường như không có thật, khiến người khó tin. Đây có phải là phế vật thiếu gia trong miệng bọn họ không? Tử Hàn ca ca rất lợi hại. Tử Diệp hoang hô, nhìn Tử Hàn, hai mắt lấp lánh ánh sao. Tử Nguyệt nhìn Tử Hàn, có chút buồn bã. Đã từng có lúc Tử Hàn chỉ có thể ngưỡng mộ như nàng bây giờ. Nhưng tất cả đã không còn. Huyết Nguyệt vẫn xem thường, ngáp một cái nhìn Tử Hàn. Mà lúc này, Tử Hàn nhìn theo hướng Tử Phàm bỏ chạy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ giọng nói, ở ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát. Chẳng lẽ hắn còn muốn đuổi theo Tử Phàm sao? Bây giờ Tử Phàm phỏng chừng đã sớm mất dấu. Hắn làm sao đuổi theo? Nghe mọi người nói, Tử Hàn không rảnh để ý, lặng lẽ chốc lát, khẽ nâng lên con ngươi, mang theo một luồng minh quang, nhìn về phía sâu trong rừng rậm, lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Bước chân khẽ động, phi thân lên, tiến vào sơn lâm, biến mất. Mọi người lại kinh hãi, nhìn theo hướng Tử Hàn biến mất. Nhìn khối cự thạch dưới chân Tử Hàn đã vỡ vụn, sự rung động trong đáy mắt không còn cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Chương 29A Tử Sơn chi điên. Trong núi, vô số cây cối mọc um tùm, rậm rạp. Khe núi có dòng chảy róc rách, bờ nước có những viên đá cuội nhẵn nhụi, được dòng suối bào mòn. Lúc này, một thân ảnh nhúng máu, tay nắm chặt thanh kiếm gãy, lội nước mà đi, điên cuồng chạy về phía trước. Vệt mờ áo loang lỗ tán trong nước. Những người nhìn thấy bóng dáng chật vật chạy trốn kia đều kinh ngạc. Một thiếu niên nhìn theo bóng dáng kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi, ở người đó là ai? Sao lại thảm hại như vậy? Đó là Tử Phàm. Có người kêu lên, nhận ra thân phận hắn, giọng nói mang theo kinh hãi, đáy lòng hiện lên vẻ cờ hờ, yếp sợ. Tử Phàm, thiên tài của Phàm Thành. Trời à, Tử Phàm lại máu me khắp người, hơn nữa đang chạy trốn. Sao lại chật vật đến mức không chịu nổi như vậy? Chẳng lẽ gặp yêu thú cường đại truy ép ác? Nếu vậy, chúng ta mau đi thôi, nếu yêu thú đuổi theo, chắc chắn khó thoát khỏi xe ái xe hết. Mọi người đang suy đoán, chuẩn bị rời đi thì một bóng người áo trắng vụt qua, tay cầm kiếm, trên thân kiếm nhúng máu. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống trên phiến lá, dưới ánh mặt trời lại có chút trong suốt, người tinh mắt thấy thanh cổ kiếm nhúng máu kia, nhìn hướng hắn rời đi chính là nơi Tử Phàm chạy trốn, không khỏi kêu lên lần nữa. Lại có người dám đuổi Dê Yết Tử Phàm. Hắn rốt cuộc là ai? Quá khó tin. Lúc này, Tử Phàm mặt tái nhợt, không ngừng ngoái đầu nhìn lại, trong mắt mang theo không cam lòng, trong lòng đã sớm sợ mất mật, tuy nhiên lại không thể làm gì. Nhìn thanh tàn kiếm trong tay, đáy lòng cảm thấy nhục nhã. Đã từng là đệ nhất thiên tài Phàm Thành, khi nào hắn chật vật như vậy? Trong lúc không ngừng quay đầu, Tử Hàn đã đuổi theo, sát ý trong mắt Lăng Nhiên, không hề che giấu. Thật là bám dai như đĩa. Đáng xê hết. Hắn không phải là phế vật sao? Sao lại mạnh như vậy? Vừa nói, Tử Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt nhất thời vui mừng. Cách đó không xa là một ngọn núi cao nguy nga, đứng ở chân núi ngước nhìn, ngọn núi kia chính là mục tiêu của mọi người lần này, Tử Sơn. Chỉ cần leo lên đỉnh Tử Sơn, có nghĩa là thí luyện thông qua. Chỉ cần Tử Phàm leo lên Tử Sơn, sẽ không ai dám động thủ với hắn nữa. Hắn có thể nhờ vào đó thoát khỏi Tử Hàn. Chỉ cần Tử Phong dẫn đầu đến, Tử Hàn dù lợi hại đến đâu cũng không thể địch lại nhiều người như vậy. Biết đâu hắn còn có thể lấy lại danh dự. Tử Sơn sừng sững ở bên ngoài Tử Dương Thành. Giờ phút này, Tử Phàm đã tới gần chân núi, nhưng Tử Hàn không ngừng theo sát, đã ở ngay sau lưng hắn. Trường kiếm vung lên, một ánh kiếm chém qua, suýt chút nữa trúng vào Tử Phàm. Tử Hàn, ta đã đến Tử Sơn, ngươi không thể ra tay với ta nữa. Tử Phàm đứng dưới Tử Sơn, nhìn Tử Hàn trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng hắn lại không dừng bước. Bởi vì hắn không tin Tử Hàn sẽ thật sự dừng tay vì những quy tắc này. Nếu Tử Hàn thật sự sẽ dừng tay, chịu bỏ qua cho hắn, thì đã không đuổi theo hắn lâu như vậy. Ai nói đến Tử Sơn liền không thể ra tay với ngươi? Tử Hàn cười lạnh một tiếng, vẫn truy kích Tử Phàm. Kiếm trong tay vẫn sắc bén như ban đầu, bước chân lăn đạp, thân ảnh trở nên hư ảo. Tử Phàm co ngươi co rút lại, trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được tốc độ của Tử Hàn còn nhanh hơn trước, đến gần hắn hơn. Giờ phút này, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tử Phàm. Hắn hét lớn, linh lực quanh thân bộc phát ra, hướng Tử Sơn mà leo. Hư. Trên đỉnh Tử Sơn, yên tĩnh không người. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống. Vì nhiều người coi đây là lịch luyện, vẫn ở trong rừng núi cùng yêu thú chiến đấu, nên đỉnh núi cố gắng hết sức vắng vẻ. Bốn phía có rất nhiều tảng đá lớn, thường xuyên phong hóa, có nhiều khe hở nhỏ. Ngay trên đỉnh núi, một cán chiến kỳ cắm ở chính giữa, tung bay theo gió. Tử Phàm đáp xuống trung ương chi địa, tựa vào dưới chiến kỳ, thở hổn hển. VST Hương trên ngực vẫn chảy máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết, lòng kinh hãi nhìn con đường leo núi. Lúc này, một thiếu niên cầm kiếm chậm rãi leo lên đỉnh núi. Trong mắt hắn, Tử Phàm dưới chiến kỳ, lạnh lùng mở miệng, "Ê, bây giờ ngươi không còn đường trốn." Tử Phàm sợ hãi nhìn Tử Hàn, không ngừng nói, "Ê, nơi này là đỉnh Tử Sơn, ở đây ngươi không thể dê ít ta. Dê ít ta, ngươi sẽ hối hận." "Ai nói không thể dê ít ngươi?" "Hơn nữa ta sẽ không hối hận." Tử Hàn hỏi ngược lại. Đây là quy tắc của gia tộc. Nếu ngươi dê ít ta ở đây, ngươi sẽ phải chịu trách phạt. Ông nội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tử tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tử tộc. Ha ha. Tử Hàn khẽ cười, trên khuôn mặt tuấn dật không có chút sợ hãi nào, nói, ở ngươi đang dùng tử tộc để đè ta sao? Ta chưa từng sợ tử tộc. Hơn nữa, vừa rồi ngươi mở miệng gọi ta phế vật kêu không phải là rất vui vẻ sao? Tử Phàm cảm thấy vô lực. Khi Tử Hàn nói những lời này, không hề dao động. Không hề để ý, Tử Phàm cảm thấy một loại tuyệt vọng. Không, ngươi không thể dê ít ta. Tử Phàm hét lên, vì Tử Hàn đã nâng kiếm. Tử Phàm đứng dậy muốn chạy, nhưng ngay khi hắn đứng dậy, một cảm giác lạnh giá kèm theo đau nhức tràn vào lòng hắn. Hắn ngã xuống dưới chiến kỳ, máu tươi nhuộm đỏ chiến kỳ, nhuộm đỏ mặt đất. Tử Phàm hai tay nắm chặt một hòn đá, không ngừng rên rỉ. Đại kỳ sau lưng nghiêng ngã xuống, lay động trong gió. Khi Tử Hàn chém xuống, chân hắn và chiến kỳ đồng thời đứt lìa. A. Ngươi. Ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn dê ít ngươi. Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sợ hãi và căm hận chồng chất. Tử Hàn chặt đứt hai chân khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Dù ngươi rất đáng ghét, nhưng ta còn chưa đến mức dê ít ngươi. Trong mắt Tử Hàn vẫn hờ hững, nhìn Tử Phàm không có chút gợn sóng nào, mà xoay người nhìn lên đường núi. Vô số khí tức không ngừng hướng đỉnh núi tới. Người dẫn đầu xuất hiện trước mắt Tử Hàn là một thiếu nữ gầy yếu. Thiếu nữ với thân hình gầy yếu đi trong gió. Trên mặt lại có vẻ thanh tú, sau lưng đeo một thanh kiếm. Leo lên đỉnh núi, nhìn Tử Hàn, trên mặt không có chút bê yếu tê in nào, cứ như vậy lặng lẽ nhìn. Động tĩnh Tử Hàn đuổi dê ít Tử Phàm rất lớn, rất nhiều người cũng chú ý đến hắn. Nhất là những người muốn thông qua săn dê ít hắn để chờ vũ kỹ từ Tử Phong, rất để ý đến hắn. Khi hắn truy kích Tử Phàm, họ đã theo kịp. Sau đó, một thân ảnh đi lên đỉnh núi, thân thể như thiết tháp, đôi mắt mang theo ngọn lửa nhìn Tử Hàn, lộ ra khinh miệt. Rồi một thiếu niên, trông nho nhã, sau lưng lại đeo một thanh đại đao. Ánh mắt nhìn Tử Hàn lộ ra một tia che giấu. Liếc nhìn Tử Phàm nằm dưới chiến kỳ, trong đôi mắt sâu lộ ra một vệt kiên kỵ. Rất nhiều bóng người không ngừng hướng đỉnh núi đi tới, kết thúc lịch luyện trước thời hạn. Khi bọn họ thấy Tử Phàm ngã trong vũng máu, đáy mắt xông ra kinh hãi, không thể tin được vào mắt mình. Tử Phàm danh tiếng lẫy lừng, thực lực càng khiến người ta sợ hãi, đạt đến hóa linh hậu kỳ. Nhưng bây giờ lại bị người đánh bại, chém đứt hai chân, chỉ có thể vô lực nằm trong vũng máu. Nhìn mọi người, Tử Hàn khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được một cổ khí cơ cực kỳ mạnh mẽ ẩn giấu trong đám đông. Cổ khí tức kia khiến người ta cảm thấy kiềm chế, nhưng thủy chung không tìm ra người đó. Nhưng hắn vẫn đang tìm kiếm, vì cổ khí tức kia khiến hắn cảm thấy quen thuộc và tức giận. Đứng trên đỉnh núi yên lặng hồi lâu, bóng người như tháp sắt kia dường như không kềm chế được, bước ra một bước, nhìn Tử Hàn, nói: "Kẻ tiểu tử, không ngờ cho ngươi trốn thoát một lần, bây giờ còn dám trắng trợn xuất hiện." Nói: "Ngươi đã dùng âm chiêu gì để đánh bại Tử Phàm?" "Ha, chẳng lẽ ngươi không có miệng, tự mình không biết hỏi sao?" "Tiểu tử, ngươi gan đấy, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là cái thá gì?" Một tên giả nhân từ một chi nhánh không ai biết đến chui ra. Tử Liệt nắm chặt quả đấm, che giấu sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi đánh giá khắp nơi. Nhìn thảm trạng của Tử Phàm, hắn có chút kinh hãi. Hắn đã từng giao thủ với Tử Phàm, biết rõ Tử Phàm lợi hại. Hắn tự hỏi không cách nào đánh bại Tử Phàm, nhưng thấy Tử Phàm thảm bại, hắn lại không muốn tin đó là Tử Hàn làm. Ánh mắt Tử Hàn trầm xuống, nhìn Tử Phong. Trường kiếm trong tay khẽ rung lên, không sợ chút nào. Nhìn Tử Phong, trong mắt sát ý dũng động, nói: "Ngày Tử Phong, 3 năm trước ngươi sỉ nhục ta, hôm nay chúng ta nên tính sổ." "Ha ha, Tử Hàn, dù ta không biết ngươi dùng âm chiêu gì để đánh bại Tử Hàn, nhưng ngươi đã dám ở đây, ta sẽ giải quyết ngươi, cái phiền toái này." Ầm. Tử Phong cởi thanh đại đao sau lưng, rơi xuống đất. Thanh đại đao hiện lên hàn quang lạnh lùng. Tử Phong nắm chặt cán đao, nhìn về phía Tử Liệt, nói: "Ê Tử Liệt, cùng ta ra tay dê ít hắn. Chỉ cần ngươi không nuốt lời, dê ít hắn thì thế nào? Chỉ cần hắn xê hết, vũ kỹ đương nhiên là của ngươi." Tử Phong hai mắt khẽ híp lại, nhìn về phía thiếu nữ gầy yếu đứng ở đằng xa, trong mắt suy nghĩ chốc lát, cười nói: "Ê Tử Đồng cô nương, có hứng thú xuất thủ bắt tên cuồng đồ này không?" Thiếu nữ gầy yếu liếc mắt nhìn thanh trường kiếm trong tay Tử Hàn, trong lòng có chút do dự, cũng có chút kiên kỵ. Nhưng khi nhìn kiếm trong tay Tử Hàn, trong mắt lại lộ ra một vệt sáng, nói: "Kẻ ta xuất thủ thì được gì?" Tử Phong khẽ cau mày, sau đó nhìn theo ánh mắt Tử Đồng, không khỏi cười lạnh, nói: "Kẻ giết Tử Hàn, kiếm trong tay hắn thuộc về ngươi. Ta có thể xuất thủ, bất quá sẽ không cùng các ngươi cùng xuất thủ. 3-1, quả thực không công bằng." Tử Phong biến sắc, do dự một chút, nói: "Ê được, vậy thì mời Tử Đồng cô nương xem cuộc chiến, chớ để cho hắn chạy thoát." "Tự nhiên." Ba người đối thoại, khiến Tử Hàn cực kỳ khó chịu. Khí tức của hắn càng thêm lạnh lẽo, hàn mang trên thân kiếm càng thêm kinh người. Trầm giọng nói: "Ê, chẳng lẽ các ngươi có lòng tin dê ít ta đến vậy sao?" Tử Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Giết ngươi như dê ít chó, cần bao nhiêu lòng tin?" Tử Hàn ánh mắt nhìn phương xa, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nói: "Kể các ngươi thật sự rất sợ ta." Chương 30A bốn ngồi đều kinh hãi. "Ngươi sợ ta? Cái gì?" Lời của Tử Hàn khiến mọi người cảm thấy nực cười. Tử Phong lại sợ Tử Hàn? Điều này sao có thể? Ai cũng biết Tử Hàn là phế vật thiếu gia nổi tiếng, còn Tử Phong từ nhỏ đã thiên phú hơn người, được trưởng bối coi trọng. Một kẻ bị ruồng bỏ, một người là thiên tài, hai người căn bản không thể so sánh. Thật là buồn cười. Tử Phong mà sợ hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Dù không biết tên phế vật này dùng thủ đoạn gì đánh bại Tử Phàm, nhưng Tử Phong mà sợ hắn sao? Đúng là khoác lác không biết ngượng. Mọi người bàn tán, lời ra tiếng vào lọt vào tai Tử Hàn. Tử Hàn khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc người vừa nói, quát: "Ê, mở miệng là phế vật, ngươi muốn xê hết sao?" Người kia cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, khóe miệng mang theo châm chọc, ra vẻ coi thường, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, nói: "Ê, 16 tuổi còn không tu hành được, không phải phế vật thì là gì? Ai cũng biết ngươi là phế." Ạch. Bạch. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, một tay bóp chặt cổ hắn, cánh tay phát lực nhất bổng hắn lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Những người xung quanh kinh hãi không thôi. Giờ phút này, ngón tay Tử Hàn đã đâm vào cổ người kia, máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống. Tử Hàn lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ê phế vật, ta sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào mới gọi là phế vật." Con ngươi người kia co rút lại, trong lòng hiện lên cảm giác sợ hãi. Nhìn Tử Hàn, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn thấy một ngón tay nâng lên, đầu ngón tay hội tụ một quả linh lực điểm sáng, bên trong hội tụ linh lực cuồng bạo. "Phá!" Tử Hàn quát lớn, ngón tay điểm vào mi tâm hắn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cả người hắn co giật. Ở mi tâm hắn hiện ra một đạo phù văn, tản ra linh lực yếu ớt. Đó là linh ấn, căn bản của tu giả. Muốn tu hành phải có linh ấn, bước đầu tiên là ngưng tụ linh ấn. Nếu linh ấn vỡ tan, linh lực sẽ tiêu tán, tu vi phế bỏ. Kết. Một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Trong tay Tử Hàn, ánh mắt người kia trở nên xám xịt như tro tàn. Linh lực trên người hắn dần dần tản đi. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận rõ ràng những linh lực đã tản đi lại hội tụ vào trong thân thể hắn. Tử Hàn ném người kia sang một bên, đá vụn tung tóe. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn khắp nơi, nói, nếu ai còn cho ta là phế vật, kết cục sẽ giống như hắn. Ánh mắt Tử Phong biến đổi, nhìn Tử Hàn, hít sâu một hơi, nói, ê Tử Hàn, cách làm của ngươi không khác gì hủy hoại tiền đồ người khác, thật là ác độc. Tử Phong ra vẻ chính nghĩa. Vừa nói ra, vô số ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, miệng không ngừng buông lời nhục mạ. Nhìn Tử Hàn, họ không khỏi khinh thị. Dưới cái nhìn của họ, Tử Hàn là kẻ vô pháp vô thiên, ức hiếp đồng tộc, hủy hoại tiền đồ người khác, hành vi như tiểu nhân. Ta không có đạo đức cao thượng như vậy. Nhục nhân giả, nhân nhục chi. Đây là kết cục của hắn, cũng là kết cục của ngươi. Thật là cuồng vọng. Ánh mắt Tử Phong khẽ híp lại. Tử Liệt đã dẫn đầu xông ra, bàn tay to lớn nắm chặt đấm thẳng vào Tử Hàn. Quyền phong chấn động không khí, bóng người như tháp sắt hiện lên, trên đất lưu lại một bóng ma. Tử Hàn thu kiếm về sau lưng, lùi bước về phía sau. Đưa tay vỗ một chưởng vào quả đấm của Tử Liệt. Thôn linh chưởng. Quyền chưởng giao nhau, vang lên một tiếng trầm đục. Mọi người kinh hãi. Tử Liệt lại bị Tử Hàn một chưởng đẩy lùi, trên đất lưu lại dấu chân lộn xộn, cánh tay rung động nhẹ, cau mày gắt gao. Sao có thể? Tử Liệt không thể tin được nhìn Tử Hàn. Mấy ngày trước hắn đã giao thủ với Tử Hàn. Khi đó, Tử Hàn có thể ngăn cản thế công của hắn, nhưng vẫn ở thế hạ phong. Bây giờ, Tử Hàn lại một chưởng đẩy lùi hắn. Giờ phút này, Tử Hàn dường như có sự thay đổi về chất. Nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Tử Hàn, hắn dần tin rằng Tử Phàm thật sự thua dưới tay Tử Hàn. Chen. Kiếm trong tay Tử Hàn phá không tới, mang theo âm thanh khẽ rung, hàng mang bắn tung tóe, kiếm quang chói mắt, một kiếm đâm thẳng vào Tử Liệt. Giờ khắc này, mọi người có một loại ảo giác. Khí tức Tử Hàn lăng nhiên, tựa như một thanh thần kiếm, quanh thân tràn đầy khí tức ác liệt, khiến người ta kính sợ. Thanh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tử Hàn lộn ngược ra sau. Lúc này, Tử Phong hai tay nắm chặt đại đao chém ngang tới. Trường kiếm và đại đao va chạm, Tử Phong lùi lại mấy bước. Tử Hàn lơ lửng trên không trung rồi hạ xuống, bước chân nhẹ nhàng, đáp xuống một tảng đá lớn. Chết đi. Tử Phong hét lớn. Một thanh đại đao cùng vũ, chém xuống vị trí của Tử Hàn. Tiếng vang ầm ầm vang lên. Tảng đá lớn bị Tử Phong chém vỡ, vô số hòn đá bay tán loạn. Mọi người vội vàng né tránh, sợ bị vạ lây. Bụi mù không tan. Tử Phong ngưng mắt nhìn vào chỗ đá vỡ, nhưng không thấy bóng dáng Tử Hàn. Người đâu? Tử Phong hét lớn, mang theo vẻ tức giận. Ta ở đây. Thanh âm Tử Hàn nhàn nhạt vang lên. Hắn đứng ở đằng xa, nhìn Tử Phong, ánh mắt yên tĩnh như không nghe thấy gì. Một tay hắn buộc kiếm ra sau lưng, áo trắng phiêu giật trong gió, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Thật là tốc độ nhanh chóng. Sao có thể? Vừa rồi ta lại không nhìn thấy. Phàm nhân. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Tử Nguyệt, Tử Diệp đến đỉnh núi. Huyết Nguyệt nhìn cảnh này, trong mắt khinh thường. Liếc nhìn Tử Hàn, trong lòng thầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu những phàm tục các ngươi có thể nhìn thấy, thì phương pháp tu luyện của ta không gọi là Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp. Tử Liệt quát lớn, chỉ vào Tử Hàn, phẫn nộ quát, "Ê Tử Hàn, nếu ngon thì đừng chạy, đấu nhau chính diện với ta, có dám không? Không phải vừa mới đấu qua sao? Rõ ràng ngươi không phải là đối thủ của ta." Ngươi khẩu khí càng ngày càng lớn. Ánh mắt Tử Phong che giấu. Nhiều người như vậy đang nhìn, nếu hôm nay hắn không bắt được Tử Hàn, vậy hắn còn mặt mũi nào? Ngay cả một phế vật cũng không dê ít được, chẳng phải khiến hắn khó chịu sao? Ánh mắt Tử Hàn rung lên, nhìn hai người, nói, thì hôm nay sẽ cho các ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta, cho các ngươi rõ ràng ngươi rốt cuộc thảm hại đến mức nào. Bạch. Tử Hàn lăng không lên, một kiếm chém xuống. Tử Liệt quát lớn, giơ lên một tảng đá lớn gần hai trượng, ném về phía Tử Hàn. Đá lớn dày đặc không trung, bóng ma trên đất lao về úp đi. Tử Hàn khẽ nhíu mày, không hề tránh né. Trường kiếm múa lăng, khi tới gần đá lớn, hét lớn một tiếng. Trường kiếm không biết chém ra bao nhiêu kiếm, miễn cưỡng xẻ đá lớn, vô số đá vụn bắn ra. Mọi người vội vàng né tránh, sợ bị ảnh hưởng. Giữa không trung, bụi mù không tan, tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ. Liệt Sơn đao pháp. Thanh âm Tử Phong sau lưng Tử Hàn vang lên. Một đạo khí tức lạnh lùng từ sau lưng Tử Hàn truyền tới. Tử Phong thi triển đao pháp chính là vật phẩm Tử Cuồng đã mua trong buổi đấu giá, thuộc huyền giai hạ phẩm. đao pháp vừa ra có thể chém kim đoạn thạch. Lúc này Tử Hàn cau mày, nhếch miệng lên một tia châm biếm, nhẹ giọng nói, "Ê Liệt Sơn đao pháp, Tử Cuồng thật là chịu chi. Bất quá còn muốn đánh lén ta, như vậy ngươi lầm rồi." Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn lăng thân, một đạo kiếm quang lóe lên. Một đạo kiếm khí xé tan khói mù. Tử Hàn xoay người lại, một kiếm đâm thẳng ra, như xé rách bầu trời. Phốc. Máu tươi rơi xuống, kèm theo bụi mù chưa tan hòa lẫn vào nhau. Giờ phút này, bóng người Tử Phong không ngừng lùi lại, ngực có một vệt đỏ tươi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhìn Tử Hàn. Đao đã rời tay, cắm ở phía xa. Đao mang vẫn lạnh lùng, nhúng máu một vệt. Tử Hàn thu kiếm. Tử Liệt đã tới gần Tử Hàn, quả đấm đánh thẳng ra, hội tụ linh lực quanh thân, một quyền đập xuống, như phách kim nứt đá, từng luồng xích sắc ngọn lửa hội tụ trên tay, có cảm giác nổ tung. Liệt ma thủ. Tử Liệt quát lên, trong mắt mang theo tuyệt sát ý, chiêu này chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, phàm giai vũ kỹ thượng phẩm. Đây là vũ kỹ cao cấp nhất mà chi nhánh nhỏ bé kia nắm giữ. Chém. Tử Hàn quát lớn, trong mắt hiện lên một vệt uy nghiêm. Một đạo kiếm quang lóe lên hàng mang. Lúc này, mọi người nhìn kiếm trong tay Tử Hàn đều có một loại ảo giác. Trong tay hắn dường như không chỉ là một thanh kiếm, mà là hai thanh kiếm đang trao đổi lẫn nhau, mang đến hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trường kiếm chém vào cánh tay Tử Liệt. Một cánh tay văng lên không trung, máu tươi phun ra. Tử Hàn quay ngược lại, trường kiếm vẫn lạnh lùng. Tử Liệt mặt đầy dữ tợn, không ngừng lùi lại, một tay che cánh tay bị đứt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sao có thể? Hắn thật là Tử Hàn. Hắn thắng rồi. Khóe miệng Tử Liệt không ngừng co giật, thân thể run rẩy. Giờ phút này, gân xanh trên trán hắn nổi lên, trong mắt mang theo kinh hoàng, "Ở ngươi, ngươi." Tử Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Tử Liệt, không để ý tới. Hai mắt khẽ híp lại, bước chân nặng nề đạp xuống, trường kiếm đeo sau lưng. Hai tay hắn ngưng tụ, nhất thời bắn về phía Tử Phong. Tử Phong nhìn bóng dáng Tử Hàn, con ngươi co rút lại. Kinh hoàng trong đáy mắt khiến cả người hắn run rẩy. "Tử Hàn, ngươi quá rồi." Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không nóng không lạnh, giống như nói chuyện phiếm, lại giống như đang trách mắng. Giờ phút này Tử Hàn vẫn không dừng bước, như cũ hướng Tử Phong đi tới. Trong đám người, một đôi tròng mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Một tiếng hừ nhẹ vang lên. Bóng người phiêu nhiên xuất hiện, đạp xuống mặt đất, một chưởng vỗ về phía Tử Hàn. Tử Hàn hơi liếc mắt, thấy chưởng kia tới gần mình, vẫn không do dự. "Vợ." Tử Hàn xuất thủ, ngón tay điểm vào mi tâm Tử Phong. Đáy mắt Tử Phong lộ ra tuyệt vọng. Hắn cảm thấy linh lực quanh thân đang tiêu tán với tốc độ khó tin, cuối cùng lại nhập vào thân thể Tử Hàn. "Không!" Tử Phong gào thét, muốn giãy giụa. Nhưng linh lực của hắn vẫn tiêu tan. Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, sắc mặt càng tái nhợt, cuối cùng ngất xỉu. Phốc! Ngay khi Tử Phong bê ất tê ỉnh, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Đạo thân ảnh từ trong đám người tới kia vỗ một chưởng vào người Tử Hàn. Thân thể Tử Hàn bay ngang ra ngoài, đụng vào tảng đá lớn, làm đá lớn vỡ vụn. Trong bụi mù, đáy mắt Tử Hàn hiện lên một cỗ tức giận và hận ý, nhìn bóng người trước mắt, hắn nhớ lại đêm hôm đó trên đường trở về Tử tộc, kẻ muốn dê ít hắn. Hắn biết, cái loại khí tức quen thuộc này hắn vẫn còn nhớ. Khóe mắt Tử Hàn nổi gân xanh, trong mắt có từng tia máu nổi lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, "Lại là ngươi." Chương 31 A Tử Tầm. "Lại là ngươi." Giọng Tử Hàn khẽ run, ánh mắt hiện lên từng tia lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, vịn vào tảng đá lớn sau lưng, chậm rãi đứng lên. Đầu ngón tay bấu chặt vào đá, để lại dấu tay hằn sâu. Một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng trước mặt hắn. Thân hình thon dài, gương mặt tuấn tú như tạc tượng, mặc trường bào màu lam nhạt, chắp tay sau lưng, đứng ngạo nghễ. Khi nhìn Tử Hàn, ánh mắt không hề khinh thị, ngược lại mang theo sự tự tin. Mọi người khẽ cau mày. Thấy biểu hiện của Tử Hàn, họ tràn đầy kinh ngạc. Họ cảm thấy Tử Hàn mạnh mẽ đến tuyệt vọng, nhưng người này xuất hiện, một chưởng đánh lùi Tử Hàn, điều này càng khó tin. Người này có vẻ mạnh hơn Tử Hàn. Hắn là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Tử Hàn một mình đánh hai người đã toàn thắng. Người này lại mạnh hơn hắn mấy phần. Hắn là thiên tài của chi nhánh nào? Thiên tài chi nhánh? Chi nhánh nào có thiên tài như vậy? Thật là không biết gì cả. Lúc này, một thiếu niên tuấn tú trong mắt mang theo vẻ ngạo nghễ, nhìn thanh niên kia với sự ngưỡng mộ. Trên mặt hắn lộ vẻ đắc ý, nhìn người bên cạnh, nói, "Ở đây là người giá MSA cuộc thí luyện lần này, Tử Phong huynh trưởng, đệ nhất thiên tài Tử tộc từ trước đến nay, Tử Tầm." Tử Tầm? Tử Tầm chưa đến 20 tuổi đã đạt tới linh tinh cảnh. Trời à! Thiếu niên liếc nhìn người vừa nói, cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, chẳng lẽ Tử tộc còn có người thứ hai dám xưng là Tử Tầm? Trừ hắn ra, ai dám mang danh hiệu đệ nhất thiên tài Tử tộc? Thật là không thể tin được. Lúc này, trong mắt Huyết Nguyệt lộ vẻ uy nghiêm. đột nhiên mở miệng, nói, "Ê, thật là lũ tiểu bối không biết gì. Chỉ bằng hắn mà dám mang danh hiệu đệ nhất thiên tài tử tộc từ trước đến nay." Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Huyết Nguyệt, đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc. "Không phải là Tử Tầm, chẳng lẽ là ngươi sao?" Thiếu niên sắc mặt có chút khó coi. "Hừ, ngươi đánh giá cao tử tộc của ngươi rồi. Bản vương biết, cha của Tử Hàn, khi 20 tuổi đã bước vào linh thần cửu chuyển cảnh. Cái tên sai vặt này làm sao có thể so sánh?" Tử Tầm khẽ híp mắt, nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt không hề lộ ra chút tức giận, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười khẽ, nói, vị đạo hữu này nói không sai. Tam bá tử tuyệt của ta, năm đó bực nào kinh tài tuyệt diễm, 20 tuổi đã đến linh thần chi cảnh. Coi như vãn bối Tử Tầm ta cũng cảm thấy không bằng. Vậy ngươi là cái thái gì mà đòi làm đệ nhất thiên tài? Ừ. Sắc mặt Tử Tầm trầm xuống, nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia dấu dếm. Hít sâu một hơi, vẻ mặt dần bình phục, khóe miệng lại cong lên vẻ mỉm cười, không nói gì. Tử Tầm đại ca không phải thiên tài, chẳng lẽ ngươi chắc? Con gà nhà ai chạy đến đây nói lung tung, thật là không biết trời cao đất rộng. Gà nhà. Đáy mắt Huyết Nguyệt lộ vẻ hung lệ, sát ý đã hiển lộ, trầm giọng nói, "Ê tiểu tử, ngươi có giỏi thì nói lại một lần xem." Thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, nói, "Ê không biết ai nuôi gà mà chạy đến đây nói ẩu nói tả, thật là không biết trời cao đất rộng." Thiếu niên, dê ít hắn cho bản vương. Huyết Nguyệt mở miệng mang theo tức giận, đáy mắt lộ ra hung quang, sát ý lăng nhiên nhìn tên thiếu niên kia, thân thể nhỏ bé lại giống như một con hung cầm. Hừ. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, kèm theo hàng mang. Đáy mắt thiếu niên lộ vẻ kinh hãi, muốn lùi lại. Tử Hàn đã tới, vung kiếm chém ngang tới. Một vệt máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Sắc mặt Tử Tầm trầm xuống, trong mắt lộ ra tức giận, bởi vì hắn muốn ngăn cản, nhưng khi hắn phản ứng lại, kiếm của Tử Hàn đã chém xuống đầu thiếu niên, mà hắn mới chỉ bước ra một bước. Tử Hàn đứng tại chỗ, máu tươi văng xuống trên áo trắng. Tất cả mọi người rung lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn Tử Hàn. Chuyện này, hắn thật sự vì một câu nói mà dê ít người. Tử Tầm cau mày, nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Ê Tử Hàn, ngươi quá mức rồi. Hôm nay ngươi phế hai chân Tử Phàm, chặt đứt một cánh tay Tử Liệt, ngay sau đó phế tu vi của Tử Phong. Bây giờ ngươi lại dê ít hắn. Hơn nữa, ngươi không coi tử tộc ra gì, chặt đứt chiến kỳ, đây là coi rẻ tử tộc, tội đáng muôn xê hết. Bây giờ ngươi tốt nhất quỳ xuống xin tội." Hít. Lời của Tử Tầm vang lên, khi nhìn Tử Hàn, họ giống như nhìn một ác ma. Một ác ma dê ít người không chớp mắt. Hơn nữa, Tử Tầm lại không kịp ngăn cản hắn, điều này khiến mọi người cảm thấy không thể tin được. Tử Tầm bực nào thiên tài mà lại không ngăn được Tử Hàn? Đáy mắt Tử Hàn lạnh lẽo, nhìn Tử Tầm, lạnh lùng nói, "Để nếu ta không quỳ thì sao? Chỉ bằng ngươi xứng sao phán xét ta?" "Không quỳ? Vậy hôm nay ta sẽ đánh đến khi ngươi quỳ xuống mới thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta có tư cách phán xét ngươi hay không." Tử Tầm vừa dứt lời, liền ra tay vỗ một chưởng. Linh lực hóa thành một dấu bàn tay hướng Tử Hàn vỗ tới. Tử Hàn né tránh, chưởng ấn đánh xuống mặt đất, làm đá vụn văng lên, tạo thành một trận bụi mù. Tử Hàn cầm kiếm đứng ở đằng xa, nhìn Tử Tầm, hận ý trong mắt càng sâu hơn. Tử Tầm quát lạnh, "Vì hôm nay ngươi phạm phải sai lầm lớn, ta phải bắt ngươi về chỗ xê hết. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không?" Ầm ầm. Tử Hàn xuất kiếm, một đạo kiếm quang lóe lên, lăng không chém về phía Tử Tầm. Mọi người co ngươi co rút lại, không ngừng lùi lại phía sau. Không thể tin được nhìn Tử Hàn. Hắn thực sự có can đảm động thủ với Tử Tầm. Tử Tầm không phải là huynh trưởng của hắn sao? Hai người sao giống như kẻ thù vậy? Kẻ ngốc, Tử Phong chẳng lẽ không phải huynh trưởng của hắn sao? Còn không phải cũng bị hắn phế linh ấn. Thôn linh trưởng. Tử Hàn thu hồi trường kiếm, vô số linh khí hội tụ vào lòng bàn tay, một chưởng vỗ về phía Tử Tầm. Sắc mặt Tử Tầm trầm xuống, hội tụ linh lực quanh thân, một quyền đánh về phía Tử Hàn. Quyền phong vù vù, mang theo cảm giác ác liệt, như chém kim đoạn thạch. Phá sơn quyền. Oanh. Quyền chưởng giao nhau, vang lên một tiếng nổ lớn. Hai người đều lùi lại, nhưng Tử Hàn lùi xa đến mấy trượng, Tử Tầm lại chỉ lùi mấy bước. Sắc mặt Tử Hàn đỏ lên, khi nhìn Tử Tầm, vẻ ngưng trọng trong mắt càng nhiều. Lúc này Tử Tầm chắp hai tay sau lưng. Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Khi nãy cùng Tử Hàn đụng nhau một quyền, tay hắn đang khẽ co rút. Hắn có chút khó tin, thân thể Tử Hàn lại cường hãn hơn hắn mấy phần. Tử Tầm nhìn Tử Hàn, nghiêm túc nói, "Để xem ra trước khi đến, tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Trước khi đến, ta cũng coi trọng ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi thì xứng sao được xưng là đệ nhất thiên tài tử tộc từ trước đến nay. Chỉ bằng ngươi thì xứng sao so sánh với cha ta?" "Hừ, mạnh miệng, khoác lác không biết ngượng, đáng xê hết." Vẻ mặt Tử Tầm khó coi, tay vừa lật đã chộp về phía Tử Hàn. Vô số linh lực hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Tử Hàn trầm xuống, bước chân trở nên phù phiếm, tựa hồ theo gió. Khi Tử Tầm tới gần, bóng người Tử Hàn vượt qua, Tử Tầm vỗ hụt. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàng lộn ngược trở lại, trên trường kiếm hội tụ từng đạo linh lực, hóa thành từng luồng kiếm khí nhỏ. Giờ phút này, trường kiếm kêu ông minh, kiếm khí vang vọng, một kiếm nhắm thẳng vào yếu huyệt của Tử Tầm. Tìm xê hết. Tử Tầm quay đầu, vung tay nắm lấy trường đao mà Tử Phong vừa đánh rơi. Lúc này, Tử Tầm cầm đao, trường đao cùng vũ. Tử Hàng đã đâm kiếm ra. Tử Tầm đưa trường đao ra chắn trước ngực. Mũi kiếm đâm vào thân đao. Tử Hàng quát lớn, linh lực hội tụ vào Tử Tầm, miễn cưỡng bức lùi Tử Tầm. Chen. Thân thể Tử Tầm rung lên, linh lực tán loạn, đẩy lùi Tử Hàng. Trên mặt hắn lộ ra một vệt triều hồng. Một đao đánh xuống, Tử Hàng xuất kiếm, đao kiếm giao nhau, phát ra tiếng vang. Tử Hàng miễn cưỡng lùi lại dưới một kích này. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Tử Nguyệt che miệng, nhìn Tử Hàng với vẻ không thể tin được. Tử Hàng chém xích viêm thú, đánh bại Tử Phàm, một mình đánh bại Tử Liệt và Tử Phong, đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất kể ai cũng là những người đứng đầu thế hệ trẻ, nhưng tất cả đều thua dưới tay Tử Hàng. Nhưng bây giờ, Tử Hàng đối mặt với đệ nhất thiên tài Tử tộc, vẫn có thể chiến đấu một trận. Dần dần, khi mọi người nhìn Tử Hàng, ngoài kính sợ, còn có sự thần bí. Một kẻ rõ ràng là phế vật nổi tiếng của gia tộc, lúc này lại làm ra những chuyện khiến người ta cảm thấy không thể tin được. Tử Hàng nhìn Tử Tầm, trong mắt vẫn ngưng trọng, nhưng trong miệng lại khinh thường, cái linh tinh trung kỳ cũng chỉ có thế thôi. Trong mắt Tử Tầm dâng lên từng tia tức giận, nhìn Tử Hàng, nói, "Ê Tử Hàng, hôm nay ngươi phạm phải sai lầm lớn, đủ để ngươi xê hết vạn lần không chuột." Xê hết vạn lần không chuột. Thật là chuyện tiếu lâm. Hôm nay ta xem ai có thể dê ít ta, ai dám dê ít ta. Tử Hàng quát lên, trong thanh âm mang theo ngạo ý, trong mắt cuồng ngạo lại mang theo tức giận, khí sát phạt đã sớm tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sung sướng chưa từng có, chiến ý như lên đến đỉnh phong. Tử Tầm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đưa trường đao chém về phía Tử Hàng. Trường đao cuồng vũ, mang theo từng đạo kình phong như đao khí, tự hồ có thể xé rách hư không. Đao mang lạnh lùng trở nên sáng chói, chém xuống. Tử Hàng cau mày, một kiếm chém ra miễn cưỡng ngăn cản một kích này. Bước chân đạp mạnh xuống mặt đất, giữ vững thân hình. Cánh tay hắn khẽ run rẩy. Hai người lùi lại, bước chân rơi ầm ầm trên đất. Nên kết thúc rồi. Lúc này, sắc mặt Tử Tầm càng thêm lạnh giá, ánh mắt lộ ra một vệt âm tà. Trong lòng bàn tay hắn hội tụ linh lực, từng tia linh lực hội tụ giữa năm ngón tay, hóa thành từng luồng linh lực màu tím. Trong mơ hồ, tự hồ có một luồng cảm giác thần dị, một chưởng vỗ về phía Tử Hàng. Tử thần chưởng. Nhìn linh lực hội tụ trong tay Tử Tầm, mọi người thất kinh. Ai cũng biết Tử thần chưởng là một trong những tuyệt học của Tử tộc, là vũ kỹ linh giai hạ phẩm, uy lực cực lớn. Trong toàn bộ Tử tộc, rất ít người trẻ tuổi có tư cách tu luyện vũ kỹ linh giai này. Tử Tầm là một trong số đó. Giờ phút này, một dấu bàn tay bao phủ trong lòng bàn tay Tử Tầm, hướng Tử Hàng chụp xuống. Kết thúc rồi, Tử Hàng cuối cùng không phải là đối thủ của Tử Tầm. Tử Hàng nhìn chưởng ấn màu tím, khẽ nheo mắt. Trường kiếm buộc sau lưng, hai tay nhất thời kết ấn. Hai ngón tay cùng nhau, linh lực trong linh ấn không ngừng từ linh mạch hội tụ và dũng động lên. Một điểm sáng chói lọi ngưng tụ ở đầu ngón tay, chói mắt như kim cương. Đoạn linh chỉ một cái đoạn vạn linh. Đầu ngón tay bay lượn, Tử Hàng xông ra, chỉ một ngón tay về phía chưởng ấn của Tử Tầm, trong mắt mang theo vẻ quyết tuyệt. Một điểm sáng chói lọi tràn vào chưởng ấn. Tử sắc chưởng ấn vào thời khắc này trở nên càng sáng ngời. Hai luồng linh lực hoàn toàn bất đồng không ngừng dây dưa, khiến người ta kinh hãi. Ầm. Một tiếng nổ vang ầm ầm, dư âm linh lực hóa thành rung động không ngừng lan tràn ra bốn phía. Tử Hàng bay ngang ra ngoài, đụng vào tảng đá lớn, đụng nát đá lớn. Vô số bụi mù bao phủ Tử Hàng. Tử Tầm bay ngược, bước chân nặng nề đạp xuống, một cước đạp nát đá lớn, làm đá lớn chia năm xẻ bảy. Lúc này, sắc mặt Tử Tầm có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, một cánh tay run rẩy không ngừng, lòng bàn tay có một lỗ máu nhỏ như đầu ngón tay, từng giọt máu tươi theo ngón tay thon dài nhỏ xuống. Cái này, chuyện này. Tử Hàng bại sao? Nhìn một màn này, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, hồi lâu không nói ra lời. Bụi mù dần tan. Trong mắt Tử Tầm hiện lên vẻ cờ hờ, yếp sợ. Trong chốc lát, Tử Hàng vẫn không nhúc nhích. Tử Tầm hé miệng cười, nói, ê đội vệ binh đâu? Có mặt. Trong đám người có mấy tên thanh niên đi ra, quỳ xuống lạy Tử Tầm, mang theo vẻ tôn sùng. Đem tê hy tê hễ Tử Hàng mang về, giao cho tộc trưởng phán xét. Dạ. Mấy người đứng dậy, vừa muốn đi về phía bụi mù chưa tan, lại đột nhiên ngừng bước. Khóe miệng Tử Tầm từ từ hạ xuống, cau mày nhìn vào trong bụi mù. Trong mắt lần nữa trở nên ngưng trọng, mang theo kinh hãi. Ta, còn chưa bại. Chương 32 A ngươi sao không được trời ơi. Từ trong màn bụi mù, một giọng nói yếu ớt vang lên, khiến người nghe có cảm giác không chân thực, dường như có chút suy yếu. Trong tầm nhìn mờ ảo, một thân ảnh thon dài chậm rãi đứng lên, từng bước một bước ra khỏi bụi mù. thân hình có chút lung lay, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia tinh quang, nhìn chằm chằm người trước mặt. Hắn vẫn chưa xê hết. Người bên cạnh kinh hô. Lúc này, bụi trần cuối cùng cũng tan, bóng dáng Tử Hàn hiện ra. Hắn cầm kiếm trong tay, nhìn Tử Tầm với ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cười lạnh nói, "Kê Tử Tầm, ngươi mừng hơi sớm rồi." Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nhìn Tử Hàn có chút chật vật. Lúc này, y phục trắng của hắn nhúng máu, dính đầy bụi đất, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, khóe miệng còn vương một vết mờ áo khô đặc biệt nổi bật. Ngươi vẫn chưa xê hết. Ha ha ha ha, từ lâu ngươi đã mong ta xê hết, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không biết sao? Vẻ mặt Tử Tầm khựng lại. Khi nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn cuối cùng không che giấu sát ý nữa. Ý định ban đầu của hắn là dứt khoát dê ít xê hết Tử Hàn bằng một kích kia. Hắn chiếm lý, không sợ bất kỳ ai truy cứu về sau. Vì cái lý này, hắn không tiếc để mặc cho Tử Hàn phế tu vi của Tử Phong. Nếu hắn muốn ngăn cản Tử Hàn trong một kích kia, hắn hoàn toàn có thể làm được. Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng có một điều ngươi nói đúng, ta thật sự muốn ngươi xê hết. Ha ha. Đôi mắt Tử Hàn khẽ nheo lại. Kiếm trong tay lóe lên một đạo hàn quang, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, vì kẻ nào muốn ta xê hết, kẻ đó đáng xê hết. Tử Tầm lại vỗ một chưởng về phía Tử Hàn. Tử Hàn lăng không, trường kiếm chém ngang qua, một ánh kiếm xé tan chưởng ấn. Trường kiếm động một cái, thuận thế chém xuống. Tử Tầm lộ ngược ra sau, nắm chặt đại đao, vung lên chặn lại. Chen. Âm thanh sắc bén khiến người ta phải ghé mắt. Tử Hàn lộ ngược ra sau, thân thể kinh hoàng, khóe miệng lại trào ra máu tươi, rơi xuống vạt áo. Máu tươi dần dần lan rộng, nhuộm đỏ y phục trắng. Trong một kích trước đó, Tử Hàn đã bê ị tê hương nặng. Giờ phút này, hắn đang cố gắng chống đỡ, bởi vì hắn không thể bại. Thật là ngu ngốc, việc gì phải cứng đối cứng. Nếu thi triển thân pháp, hắn làm sao có thể làm ngươi bê ị tê hương như vậy? Nếu dung hợp hoàn toàn quân hoàng kiếm, ngươi làm sao có thể bê ị tê hương? Huyết Nguyệt thầm nói, có chút lo lắng nhìn Tử Hàn. Tử Tầm khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thị, nói, ở ngươi đã là nỏ hết đà. Nếu ngươi chịu trói, ta có thể cho ngươi một cái xê hết thống khoái. Nằm mơ. A. À. Giờ phút này, giọng Tử Hàn trở nên cáu kỉnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân phát ra một đạo quang hoa yếu ớt, dẫn động linh khí xung quanh. Ngay một khắc này, vô số linh khí hội tụ về phía Tử Hàn. Sắc mặt Tử Tầm trầm xuống, vội vàng lui về phía sau, ngưng trọng nhìn một màn này. Trong lòng hắn có một loại cảm giác bị đè nén. A. À. Tử Hàn hét lớn. Trong mắt hắn, vô số tia máu chằng chịt leo lên. Một đạo linh lực lại hội tụ, so với trước còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Tử Hàn cầm kiếm. Từng đạo kiếm quang lăn múa trong hư không. Bóng dáng hắn vào thời khắc này trở nên hư ảo. Bước chân hắn di chuyển, khiến cả đỉnh núi dường như có một loại bầu không khí kiềm chế. Bóng dáng Tử Hàn khiến người ta nhìn không rõ, từng đạo kiếm quang triển khai. Kiếm vượt vạn thần. Giọng Tử Hàn vang lên. Từng đạo kiếm quang bao phủ bóng dáng Tử Hàn. Trường kiếm vũ động hóa thành hư ảnh. Kiếm quang phản phất xé toạc vô số ngôi sao, chém về phía Tử Tầm. Huyết Nguyệt kinh hãi nhìn một kiếm này của Tử Hàn, cảm thấy không thể tin được. Sắc mặt Tử Tầm trở nên khó coi. Hắn biết rõ Tử Hàn đây là chó cùng rứt dậu, một đòn đi qua hắn nhất định không còn sức tái chiến. Nhưng cảm nhận được một kích cuối cùng của Tử Hàn, hắn kinh dị trước cấp độ cuồng bạo của công kích. Hắn tự tin có thể ngăn cản được, nhưng nếu chặn một kích này, hắn sẽ phải trả giá rất lớn, điều mà hắn không hề mong muốn. Làm sao có thể? Hắn khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Một kích này thật sự rất mạnh. Giờ phút này, kiếm quang đã tới gần Tử Tầm. Tử Tầm chau mày. Trường đao cuồng vũ, linh lực quanh thân tràn vào trong đao. Trường đao vừa xuất, còn chưa vac hạm, đã phát ra âm thanh va chạm kim loại, tự hồ trường kiếm đã chém ra không biết bao nhiêu kiếm. Hít. Tử Tầm hít một hơi khí lạnh. Ống tay áo của hắn bị từng đạo kiếm quang xé toạc, trên cánh tay lộ ra từng vết tê hương nhỏ. Tử Tầm kinh hãi, xoay người cấp tốc thối lui. Trong mắt hắn lộ ra một vệt rung động. Nhìn Tử Hàn, trong tay hắn dường như đang cầm một lưỡi kiếm lạnh lẽo. Tử Hàn, dừng tay. Ngay một khắc này, từ xa truyền tới một tiếng thét thất thanh. Một đạo linh lực mạnh mẽ hiện lên, linh lực trên không trung xoay chuyển, hóa thành một bàn tay linh lực, chụp lấy Tử Hàn. Ầm ầm. Vô số kiếm quang thu về. Thân hình Tử Hàn trở nên chậm chạp. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ Tử Hàn đang ở trong kiếm quang. Lúc này, bàn tay linh lực chụp vào Tử Hàn. Kiếm quang vạch qua bàn tay linh lực, từng vết kiếm nổi lên trên lòng bàn tay. A. À, buông ta ra. Tử Hàn gào thét, như một con giả thú điên cuồng. Phạm vi kiếm quang càng ngày càng nhỏ, cho đến khi bàn tay linh lực dần hư ảo, kèm theo một tiếng nổ. Bàn tay tan đi, kiếm khí hóa thành đầy trời huỳnh quang. Phốc. một đạo máu tươi rơi xuống từ không trung, bay tán loạn, hóa thành những đóa hoa máu văng tung tóe. Bóng dáng Tử Hàn lần nữa bay ra ngoài, mái tóc đen dài xõa tung, trên mặt dính đầy vết mờ áo, nằm bất động giữa đống đá vụn. Trong mắt hắn mang theo sự hận thù, lại cảm thấy bi ai và vô lực. Cổ lực lượng kia là thứ mà hắn không thể chống lại lúc này. Khốn kiếp! Huyết Nguyệt tức giận mắng, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Tử Hàn. Nhìn Tử Hàn toàn thân là máu, hung quang trong mắt càng sâu hơn. Trong lúc mơ hồ, từng luồng sát ý dường như hóa thành thực chất. Ba người trung niên từ trong đám người bước ra. Hai người có tướng mạo giống nhau như đúc là Tử Trang và Tử Nghiêm, cũng là đại bá và nhị bá của Tử Hàn. Lúc này, cả hai người cùng cau mày nhìn Tử Hàn đang nằm ở phía xa. Thấy hận ý trong mắt Tử Hàn, trên khuôn mặt tuấn tú của hai người thoáng hiện lên một vẻ phức tạp. Hai vị huynh trưởng ra tay có phải quá ác rồi không? Thanh Trọng mặc áo xanh có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Ai? Tử Trang khẽ thở dài, phất tay nói, "Ê Tử Tầm, ngươi về trước đi." Tử Tầm nghe Tử Trang nói, chau mày. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau một kích kia của Tử Hàn. Hắn khẽ gật đầu, nói, "Y vâng, đại bá." Tử Tầm quay đầu, liếc nhìn Tử Hàn chật vật, khóe miệng lộ ra một nụ cười sảng khoái. Hắn nhìn xa xa mấy người, ra hiệu. Mấy người nâng Tử Phong, Tử Phàm, Tử Liệt xuống núi. Mọi người rời đi. Khi Tử Tầm rời đi, Tử Nghiêm xua tay giải tán đám đông. Ngay cả Thanh Trọng cũng bị Tử Nghiêm khuyên trở về. Trong chốc lát, trên đỉnh núi gần như chỉ còn lại Tử Trang, Tử Nghiêm, Huyết Nguyệt và Tử Hàn. Khuôn mặt tuấn tú của Tử Trang càng thêm phức tạp. Tiến lên muốn kiểm tra vết thương của Tử Hàn, Huyết Nguyệt dựng thẳng hai mắt. Trên đôi cánh lông trắng như tuyết lóe lên từng đạo kiếm khí. Tử Trang thấy vậy liền sững sờ. Cảm nhận được kiếm khí trên người Huyết Nguyệt, hắn cảm thấy lòng rung động, không dám tiến thêm một bước. Tử Nghiêm thấy vậy, mở miệng nói, "Ê đạo hữu chớ hoảng sợ, Tử Hàn là cháu ta không có ác ý với hắn." "Không có ác ý?" Huyết Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm, nói, "Ê chính là người của các ngươi ra tay làm Tử Hàn bị tê hương nặng, hắn suýt nữa mất mạng. Bây giờ ngươi còn nói không có ác ý? Sao ngươi không xê hết đi cho rồi?" Sắc mặt Tử Trang trầm xuống. Nhìn Tử Hàn, trên nét mặt có chút bất đắc dĩ. Xoay người nhìn về phía xa xa, im lặng hồi lâu, nhìn Tử Nghiêm, nói, "Ở nhị đệ, Tử Hàn tiến bộ tu vi quá nhanh. Hơn nữa, công pháp và kiếm pháp hắn thi triển, ta chưa từng thấy qua, dường như không thuộc về tử tộc ta. Dù là chỉ pháp hay kiếm pháp đều rất cường đại. Nhất là một kiếm hắn thi triển khi nãy, suýt nữa phá vỡ ấn trong tay ta. Nếu tu vi của hắn mạnh hơn mấy phần, chỉ sợ ta không chế trụ được hắn." Tử Trang gật đầu, ngưng trọng nhìn về phía xa, nói, "Ở những vũ kỹ cường đại này, chỉ sợ là do tam đệ lưu lại. Bây giờ nên thuộc về tử tộc ta. Nếu tử tộc ta nắm giữ hai bộ vũ kỹ và công pháp này, cho dù hoàng thất cũng không cách nào chống lại." Tử Trang vừa nói, vừa quay đầu nhìn Tử Hàn. Dường như mọi chuyện đều đã được định sẵn, hắn vừa muốn mở miệng, Tử Hàn dùng dằn ngồi dậy, dựa vào tảng đá sau lưng, trên khuôn mặt đầy máu hiện lên một tia cười lạnh. Cái gọi là tử tộc thật đúng là vô liêm sỉ. Mặt Tử Nghiêm lộ vẻ không vui, nhìn hắn, nói, "Kỳ Hàn Nhi, ngươi có biết lời này của ngươi là đại nghịch bất đạo?" "Ha ha." Tử Hàn cười khẽ, mang theo châm chọc. Giờ phút này nhìn hai người, hắn cảm thấy lòng nguội lạnh. Chỉ vì là Tử Tầm, chẳng lẽ hắn thật sự không thể được tha thứ sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không đủ ưu tú sao? Nếu Quân Hoàng Kiếm không rèn luyện thân thể hắn sợ rằng đã hóa thành một đống thịt nát rồi. Tử Trang nhìn hắn, thở dài nói, "Kỳ Hàn Nhi, ngươi thuộc về tử tộc. Vũ kỹ là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Khi vũ kỹ này nên thuộc về toàn bộ gia tộc. Đạo lý này ngươi nên minh bạch." "Ha ha, Tử Trang, trước đây ta vẫn gọi ngươi là phụ huynh, gọi ngươi một tiếng đại bá. Nhưng ngươi lại ra tay trọng thương ta, còn muốn mưu đoạt vũ kỹ của ta. Trong mắt các ngươi, ta từ lâu đã là phế vật. Ta có cái gì liên quan đến tử tộc các ngươi sao?" "Càn rỡ. Phụ thân ngươi là người của tử tộc. Vật do hắn để lại đương nhiên thuộc về tử tộc." Tử Nghiêm nổi giận, trừng mắt nhìn Tử Hàn, bàn tay vô thức nắm chặt. "Ta khi nào nói vũ kỹ là cha ta lưu lại?" Trong giọng Tử Hàn mang theo bi thiết, trong mắt sinh ra vẻ buồn bã. Tử Trang khẽ lắc đầu, nói, "Ê đưa nó trở về đi. Nó phạm nhiều sai lầm lớn như vậy, cuối cùng phải bị phán xét." "Ha ha." Tử Hàn lại cười khẽ, liếc nhìn Huyết Nguyệt, con ngươi trong suốt dần trở nên sâu thẳm, hận ý lặng lẽ bao phủ. Hắn nhìn về phía bầu trời, nhẹ nói, "Ê sinh ra trong bộ tộc này, ta cảm thấy rất vô lực." Chương 33A thẩm phán. Bên trong thành Tử Dương, một trang viên rộng lớn, ngoài đại điện, một nhà tù tĩnh lặng. Chính giữa, một bóng người cô đơn ngồi trong lồng giam, ánh mắt tan rã lộ vẻ bi thương. Mái tóc đen xõa tung, dính đầy máu tươi. Hắn nhìn tiểu thú trước mắt, khóe miệng mang theo một tia tự giễu, tự ai. Trước đại điện, ba người đàn ông trung niên đứng ở vị trí cao, ánh mắt rũ xuống nhìn nhà tù, giống như kẻ bề trên nhìn xuống. Vô số người vây quanh phía xa để xem chừng. Một thiếu nữ nằm ngoài nhà tù, mắt rưng rưng, ngọc thủ nắm chặt song sắt, tràn đầy tức giận nhìn ba người đàn ông kia. Đại bá, người thật sự ra tay, khiến hắn bê ị tê hương thành như vậy sao? Thiếu nữ gầm lên, khuôn mặt tinh xảo nhìn người đàn ông đứng đầu, giống như chất vấn. Tử Trang liếc nhìn thiếu nữ, nhẹ nhàng thở dài, nói, Y Vũ Nhi, Tử Hàn ra tay quá ác độc. Hắn chém đứt hai chân Tử Phàm, đoạn một cánh tay Tử Liệt, còn phế tu vi của Tử Phong. Đến cuối cùng hắn vẫn không biết thu liễm, lại còn muốn dê ít tử tầm. Mắc phải sai lầm lớn như vậy, ta cũng bất đắc dĩ. Nghe lời Tử Trang, người vây xem đều lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin được nhìn thiếu niên tóc tai bù xù trong lồng giam. Họ cảm thấy mọi chuyện có chút không chân thực. Những người Tử Trang vừa kể tên đều là thiên tài trẻ tuổi, nhất là Tử Tầm, người được ca ngợi là thiên tài số một của Tử tộc. Tử Hàn có thể dê ít được người này sao? Chẳng lẽ Tử Hàn thật sự là kỳ tài hiếm có? Tiểu đường đệ này thật khiến người ta bất ngờ, giống như tam bá tử tuyệt vậy. Lúc này, những người vây quanh ở phía xa đều là đệ tử chủ gia của Tử tộc. Trong đó không ít người là những đường huynh, đường tỷ của Tử Hàn. Họ dùng tâm thế xem kịch để nhìn một màn này. Chỉ có Tử Vũ mắt rưng rưng nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo sự ân cần. Đột nhiên, bên ngoài đại điện trở nên an tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Tử Vũ. Tử Trang, Tử Nghiêm, Tử Cùng ba người nhìn một màn này, dường như đã có dự định riêng, nhưng lại đột nhiên nhíu mày. Ha ha! Một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tiếng cười phát ra từ Tử Hàn, nhưng lại mang theo sự ai oán, lạnh lẽo. Lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tử Trang ở vị trí cao nhất. Trong mắt hắn là sự khinh thường, như thể đang coi thường. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Khi tiếng cười dừng lại, hắn nhìn Tử Trang. Tử Trang, ngươi thật là đại nghĩa lẫm nhiên, công tư phân minh. Càn rỡ. Ngươi là nghịch tử, dám bất kính với trưởng bối, đáng xê hết. Ánh mắt Tử Cùng trầm xuống, gầm lên. Trông như tức giận, nhưng trong lòng hắn đã sớm cười lớn, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Tử Nghiêm thấy vậy, chân mày chậm rãi giãn ra, nói, kỳ Tử Hàn, ngươi có gì bất mãn? Bất mãn? Không, ta không dám có gì bất mãn. Nếu Tử Trang đại bá đại nghĩa như vậy, ta quả thật có vài vấn đề muốn hỏi. Ngươi có dám trả lời không? Ngươi có dám trả lời không? Lời nói của Tử Hàn lúc này lộ ra vô cùng kiên quyết, khiến người ta kinh ngạc. Dù lúc này như một tù nhân, hắn vẫn giữ thái độ cường thế. Giống như chất vấn, hắn nhìn vị đại bá kia. Trong giọng nói mang theo uy nghiêm, không hề sợ hãi. Nhưng trong lòng hắn có chút lạnh, có chút cô đơn. Sắc mặt Tử Trang lộ vẻ tức giận, lạnh lùng nói, ở ngươi có gì muốn nói? A. À. Tử Hàn cười khẽ, ánh mắt tan rã lúc này trở nên lạnh lùng, như lưỡi kiếm sắc bén, nói, người ta có gì sai? Cần gì phải hỏi sai? Chẳng lẽ ngươi làm chưa đủ sai? Tử Phàm, Tử Liệt, Tử Phong, bất kể chuyện nào, ngươi có dám cãi sao? Tử Hàn lắc đầu, khóe miệng vẫn nở nụ cười, nói, kẻ Tử Phong không tiếc treo thưởng vũ kỹ huyền giai hạ phẩm để dê ít ta. Tử Liệt liên thủ với Tử Phong, muốn đẩy ta vào chỗ xê hết. Bọn họ muốn dê ít ta đánh trả có gì sai? Hành động của hai người kia là không đúng, nhưng bọn họ chưa từng gây tê ổn hát ại đến ngươi. Ngược lại, ngươi không để ý đến tình đồng tộc, đoạn một cánh tay Tử Liệt, phế tu vi Tử Phong. Chẳng lẽ đây không phải là sai sao? Ha ha, lý lẽ hay đấy. Vậy Tử Phàm xê ướp bảo vật của ta, muốn dê ít ta phản kích có gì sai? Hắn xê ướp bảo vật của ngươi là không đúng, nhưng hắn đã trả lại cho ngươi. Ngươi lại chém đứt hai chân hắn, chẳng lẽ đây không phải là sai sao? Ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh hơn, nhưng cũng có chút thê lương. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Tử Trang, lạnh lùng nói, kẻ Tử Tầm muốn dê ít ta. Lúc đó, mọi người đều nghe thấy. Hắn muốn dê ít ta xuất thủ nghênh chiến, có gì sai? Ngươi phế tu vi của Tử Phong, kỳ huynh trưởng vì báo thù cho hắn, ngươi lại lộ sát ý hắn chỉ là đánh trả mà thôi, còn ngươi lại hạ thủ vô tình. Chẳng lẽ đây không phải là sai sao? Giờ phút này, huyết nguyệt không thể nhịn được nữa. Hung quang trong mắt nó bùng lên, nhìn Tử Trang, quát lớn, kẻ Tử tộc các ngươi thật quá vô liêm sỉ, trắng trợn đổi trắng thay đen. Chẳng khác gì súc sinh. Nói cho cùng, chẳng phải là vì vũ kỹ trên người hắn sao? Sắc mặt Tử Nghiêm biến đổi, quát lạnh, thì càng rỡ. Tiểu yêu thú, dám ăn nói cùng ngôn, tiêu diệt. Bạch. Lúc này, Tử Vũ đứng dậy, giơ ngang trường kiếm, ngăn cản trước mặt ba người, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Vũ Nhi, ngươi muốn làm gì? Tử Cuồng hét lớn, nhìn hành động của Tử Vũ, càng thêm tức giận. Nếu ta không xê hết, ai cũng không được động đến bọn họ. Ngươi ai? Tử Nghiêm tức giận, nhìn Tử Vũ rồi cuối cùng thở dài. Giờ phút này, Tử Hàn nhìn ba người, cười thảm nói, xin hỏi Tử Trang đại bá, Tử Tầm là thiên tài số một của tử tộc, đã sớm đạt đến linh tinh trung kỳ, còn ta chỉ là hóa linh sơ kỳ. Sao ta có thể dê yết được hắn? Ngươi biết rõ ta không dê yết được hắn, nhưng ngươi vẫn ra tay khiến ta bê ị tê hương nặng, suýt chút nữa mất mạng. Vậy là đúng hay sai? Ừ. Sắc mặt Tử Trang trầm xuống. Bàn tay trong tay áo không khỏi nắm chặt. Nhìn Tử Hàng, hắn im lặng hồi lâu, dường như không có lý do gì để phản bác, cuối cùng nói, ở ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Hay là cho rằng ta sai? Hít. Một câu nói tưởng chừng rất bình tĩnh, nhưng mọi người lại thầm kinh hãi. Ở tử tộc, trừ tộc trưởng Tử Vô Ý, ai dám chất vấn đại gia của tử tộc, ai dám nói hắn sai? Lời này của Tử Trang vừa nói ra, mọi người đều hiểu rằng đây là dùng thế lực đè nén. Hắn nói rất nhiều, nói rõ rằng lúc này hắn không chiếm được lý, không tìm được lý do. Nhưng hắn vẫn cường thế, sẽ không nhận sai. Nghe lời Tử Trang, mọi người mơ hồ có chút mong đợi câu trả lời của Tử Hàng. Nếu Tử Hàng bắt đầu sợ hãi, hắn sẽ phải thừa nhận mình sai, và đối mặt với sự phán xét của gia tộc. Nếu hắn vẫn kiên quyết, hắn sẽ đối mặt với cơn giận của Tử Trang. Dù thế nào, Tử Hàng dường như không có kết quả tốt. Ta vẫn luôn chất vấn ngươi, bởi vì ngươi chưa bao giờ đối diện. Ồ nào! Phía xa vang lên tiếng xôn xao. Vô số người trong lòng rung động. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng câu trả lời của Tử Hàng lại cứng rắn như vậy. Sắc mặt Tử Trang càng thêm khó coi. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dần trở nên vặn vẹo, trong mắt một cơn giận bùng lên. Ngươi nói cái gì? Tử Trang mở miệng, giọng nói trầm thấp. Một cổ uy áp linh lực dần dần dâng lên quanh người hắn. Lúc này, mọi người cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác nặng nề. Đây là uy áp phát ra từ cường giả linh hướng cảnh, khiến không ai có thể chịu đựng nổi. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ sao? Lúc này, Tử Hàng lão đảo đứng lên, đưa tay viện song sắt, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn Tử Trang. Khóe miệng hắn đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn, nói, "Ngươi còn muốn dùng thực lực để nghiền ép ta sao? Ngươi chỉ là không dám nhận sai thôi. Ngươi có lý lẽ gì?" Càn rỡ. Giờ phút này, không đợi Tử Trang mở miệng, Tử Cuồng đã gầm lên giận dữ, bước chân nặng nề đạp một cái. Một cổ linh lực cường đại tự nhiên dâng lên. Đưa tay ra, thân thể hắn bắn về phía Tử Hàng. Tử Vũ kinh hãi, giơ kiếm ngăn cản, nhưng lại bị Tử Cuồng quét văng ra ngoài. Giờ phút này, Tử Hàng nhìn Tử Cuồng, cảm nhận được sóng linh lực cường đại kia. Trong mắt hắn không có chút rung động nào, dường như không để ý, trong lòng hắn sớm đã tuyệt vọng. Giờ phút này, không phải hắn không muốn tránh, mà là hắn căn bản không thể tránh. Linh lực trên người hắn đã sớm cạn kiệt, thân thể bị tê ổn tê hương vô số. Lúc này, hắn giống như người bình thường, lấy gì để ngăn cản? Tử Cuồng, dừng tay. Lúc này, Tử Nghiêm cuối cùng cũng mở miệng, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Linh lực quanh thân Tử Cuồng hội tụ, chỉ một ngón tay hướng vào mi tâm Tử Hàng. Vào khoảnh khắc hắn sắp thành công, trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Ầm. Tử Cuồng chỉ tay vào mi tâm Tử Hàng. Ngay khi ngón tay hắn chạm xuống, một đạo linh ấn màu vàng nhạt hiện lên trên mi tâm Tử Hàng. Một vệt kim quang chói lọi từ linh ấn bắn ra bốn phía. Kim quang chói mắt như mang theo tiếng rồng ngâm. Mọi người đều không thể mở mắt. Nhưng vào lúc này, kim quang bao phủ khắp trang viên, bao phủ Tử Cuồng. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Sau một khắc, mọi người đều không thể bình tĩnh. Bóng dáng Tử Cuồng đột nhiên lui nhanh về phía sau. Cả cánh tay hắn co rút lại, nhỏ máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn kim quang đang dần tiêu tan. Khi toàn bộ quang hoa tan đi, Tử Hàng nằm trong lồng giam với sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy thống khổ. Nhìn Tử Cuồng, hận ý của hắn có thể bao phủ cả tinh không, nhưng hắn cũng cảm thấy vô lực, bởi vì bây giờ hắn không thể làm gì. Lúc này, sắc mặt Tử Nghiêm trở nên âm trầm. Hắn liếc nhìn Tử Cuồng, cảm nhận được linh lực hỗn loạn quanh người hắn đã làm hỏng phế phủ. Nhìn Tử Hàng, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa rồi, một đạo kim quang kia lại xê hấn tê hương cường giả linh hướng cảnh. Mọi người không nói gì, trước đại điện lại rơi vào im lặng. Sắc mặt Tử Trang khó coi. Hắn nhìn Tử Hàng, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại cuối cùng im lặng. Dường như hắn đang suy đoán. Một kích vừa rồi có lẽ liên quan đến phương pháp tu luyện của Tử Hàng, nhưng hắn không hề vui mừng, ngược lại mang theo vẻ ngưng trọng. Tử Hàng, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi giao ra phương pháp do phụ thân ngươi để lại, chuyện cũ sẽ được xóa bỏ. Thế nào? Toàn thân Tử Hàng co giật không ngừng. Nhìn Tử Trang, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, nhưng khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười, một nụ cười buồn thảm, nói, vậy thì ra các ngươi vẫn luôn nhớ công pháp võ thuật của ta. Ha ha. Giờ phút này, trên mặt Tử Trang lộ ra vẻ im lặng, hỏi, vậy cho dù là như thế thì sao? Vậy bây giờ quyết định của ngươi là gì? Ta đã sớm nói rồi, phụ thân chưa bao giờ để lại cho ta bất kỳ phương pháp nào. Cho dù có, tử tộc bị ổi các ngươi cũng không xứng nắm giữ. Hừ. Thật là ngu xuẩn, đưa hắn vào đại lao, phế bỏ tu vi, giam cầm cho đến khi giao ra công pháp vũ kỹ mới thôi. Vâng. Huyết Nguyệt đứng bên cạnh Tử Hàn, nhìn từng cảnh tượng này. Trong mắt nó đã sớm giận không kềm được. Tử Vũ nhìn sư tôn của mình, trong mắt mang theo vẻ khát khao. Huyết Nguyệt nhìn những người đang không ngừng tiến gần đến nhà tù, trong ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, nhẹ giọng nói, "Ê thiếu niên, hôm nay bản vương sẽ cùng ngươi bất chấp tất cả." Sau một khắc, khi bọn họ muốn đến gần nhà tù, trên bầu trời, một tia sét nổ vang. Bầu trời dần trở nên âm u, mọi người không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ áp lực, không nhịn được run rẩy, nhìn lên bầu trời. Trong hư không, một tia sét lại nổ vang, ánh sáng bạc lóe lên. Lôi đình đánh xuống đại điện của tử tộc, từng luồng lôi đình nhỏ bé du động trên đại điện. Trong khoảnh khắc, vô số ngói vụn tung tóe lên, trên đại điện bị đánh thủng một lỗ lớn. Sắc mặt Tử Trang biến đổi, quay đầu nhìn về phía đại điện, đáy mắt dần trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, một tia sét nữa đánh xuống, lôi đình bổ vào trước nhà tù, trên mặt đất văng lên một trận bụi trần, đá vụn bay tán loạn. Một giọng nói già nua vang vọng trong không trung, vang dội khắp không gian. Thanh âm hư vô phiêu diêu, một cổ uy áp đến từ linh hồn sinh ra. Trong mắt mọi người mang theo kinh hãi, thân thể không nhịn được run rẩy. Kẻ nào dám làm nhục đệ tử của ta? Hôm nay, bổn tọa muốn tiêu diệt toàn bộ tử tộc, san bằng Cửu Châu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.